Chương 831, rơi vào thâm uyên. Đầy trời huyết sắc phù văn biến mất, kinh khủng uy áp tiêu tán, nguyên bản như là địa ngục nhân gian khí tức, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Đại địa đã vỡ nát, rách nát không chịu nổi, hư không bên trên hai cái thân ảnh đứng lơ lửng trên không, Long Trần trường kiếm trong tay đâm vào Lãnh Nguyệt Nhan lồng ngực, thấu ngực mà qua, máu tươi dọc theo mũi kiếm một giọt một nhỏ xuống, rơi ở trên mặt đất. Hình thành từng đóa đóa hoa màu đỏ. Ngươi trước chiến đấu, chính là vì che giấu ngươi cường đại bạo phát tốc độ. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy tim trường kiếm. Lam Bảo Thạch đồng dạng trong ánh mắt hiện lên một vệt minh ngộ, nàng bị Long Trần lừa dối. Long Trần trước đó cùng nàng kịch chiến, phương diện tốc độ bị nàng áp chế, nàng cảm thấy mình đã mò thấy Long Trần phương thức công kích, kết quả nàng sai. Long Trần trước đó trong chiến đấu, cũng không có giữ lại, nhưng là duy nhất bảo lưu lại, lôi đình thuấn thân một cái ưu thế, bạo phát tốc độ. Trên thực tế Long Trần lấy được lôi đình thuấn thân, dựa theo thuật pháp đẳng cấp đệ tính, kém xa tích tắp Lãnh Nguyệt Nhan U Minh Quỷ Ảnh Bộ, nếu như không phải Long Trần đối U Minh Quỷ Ảnh Bộ cơ sở có sự hiểu biết nhất định. Căn bản là không có cách cùng với nàng dây dưa lâu như vậy. Nhưng là lôi đình trong nháy mắt có một chút là U Minh Quỷ Ảnh Bộ so sánh không bằng, cái kia chính là trong nháy mắt bạo phát tốc độ. U Minh Quỷ Ảnh Bộ tốc độ là từng chút tăng lên đi lên, mà lôi đình thuấn thân không phải. Môn công pháp này bên trong có một cái trong nháy mắt, cũng là chỉ trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, người bình thường dù cho tu hành lôi đình thuấn thân, cũng vô pháp đạt tới Long Trần tốc độ, bởi vì Long Trần lôi đình chi lực là đến từ thiên kiếp, độ mạnh không gì sánh kịp. Mà Long Trần trước đó, cùng Lãnh Nguyệt Nhan kịch chiến, mấy lần gặp nạn, thà rằng thụ thương, cũng không sử dụng bạo phát tốc độ tránh đi, chính là vì giữ lại một cái cơ hội. Mà sự thật chứng minh, cơ hội đều là sáng tạo ra, mà lại cơ hội đều là lưu cho những cái kia người có chuẩn bị, cơ hội này bị Long Trần bắt lấy. Bây giờ Long Trần trường kiếm đâm vào Lãnh Nguyệt Nhan thân thể, chỉ cần Long Trần tâm niệm nhất động, linh nguyên bạo phát, Lãnh Nguyệt Nhan lập tức hương tiêu ngọc vẫn, hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan sinh tử thì nắm tại Long Trần trong tay. Ngươi rất mạnh, ta không thể không dùng mưu kế, tuy nhiên ta bình thường rất chán ghét dùng mưu kế giải quyết vấn đề. Nhưng là, làm vũ lực không cách nào giải quyết thời điểm, chỉ có thể dùng mưu kế để đền bù cái kia một tia không đủ, Long Trần gật đầu nói. Cái này Lãnh Nguyệt Nhan quá mạnh, mạnh đáng sợ, tự như một cái không có bất luận cái gì nhược điểm nữ sát thần đồng dạng, sau cùng dùng một chiêu này giết chết Lãnh Nguyệt Nhan, nói thật, Long Trần trong lòng có chút hổ thẹn. Lãnh Nguyệt Nhan bảo thạch đồng dạng con ngươi, nhìn lấy Long Trần ánh mắt, dường như xem thấu Long Trần nội tâm, vậy mà nhoẻn miệng cười nói, ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn, ngươi cần phải cảm thấy kiêu ngạo, ta Lãnh Nguyệt Nhan theo 5 tuổi bắt đầu. Liền không có nhận qua đã thương. Chết tại ta trên tay tà đạo thiên kiêu, đã có thể chất lên một tòa núi cao, qua nhiều năm như vậy, ngươi là lớn nhất có cơ hội giết chết ta người, chúc mừng ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan một mực mặt không thay đổi dung nhan. Bỗng nhiên tách ra nụ cười, như đám mây dày hoa đua nở, xinh đẹp tuyệt luân, rung động lòng người, Long Trần trong lòng rung lên, vội vàng tập trung ý chí, toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trên trường kiếm, để cho mình không nhận sắc đẹp chỗ dụ hoặc mà phân tâm. Thế nhưng là để Long Trần cực kỳ không hiểu là, tử vong sắp đến, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà thập phần vui vẻ. Dường như tử vong đối với nàng mà nói, là một kiện vô cùng đáng được ăn mừng sự tình. Lãnh Nguyệt Nhan cái kia biển con mắt màu xanh lam bên trong, tách ra hưng phấn, có thể cảm ứng được, đó là phát ra từ Lãnh Nguyệt Nhan cảm xúc trong đáy lòng, cho nên mới để Long Trần hoảng hốt. Tí tách, máu tươi từ không trung sa sút, nhưng như trình diễn tử vong nhạc dạo, truyền lọt vào trong tai, toàn bộ thế giới lộ ra như vậy quái dị. Thụ thương cảm giác rất tốt, ta thích loại cảm giác này, ta càng ưa thích thân cận cảm giác tử vong, loại kia cảm giác là thân thiết như vậy. Đáng tiếc nhiều năm như vậy. Có thể cho ta loại cảm giác này người quá ít, Long Trần ngươi là một cái nam nhân chân chính, để cho ta cảm nhận được loại kia dục tiên dục tử cảm giác. Lãnh Nguyệt Nhan trong đôi mắt đẹp, vậy mà hiện lên một vệt nhu tình khó được, nhất là phối thêm nàng, để Long Trần một trận tê cả da đầu. Tuy nhiên Long Trần ngang dọc sa trường, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua dạng này người, lại là muốn tìm đường chết, đều không có cơ hội đi chết cường giả. Huyết u cái kia sợ trứng, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thể thỏa mãn ta nguyện vọng này, Long Trần ngươi mạnh hơn hắn nhiều, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn qua Long Trần. Tinh xảo khóe miệng, vậy mà cong lên một vệt mỉm cười. Ngươi Di Ngôn nói hết à? Nếu như nói xong, ta muốn xin lỗi nói một tiếng, tất cả mọi người rất bận, thì không chậm trễ thời gian, ta muốn tiễn ngươi lên đường, Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, lạnh lùng nói. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan tuyệt mỹ, nhưng là Long Trần thật sâu lĩnh giáo cái này mỹ nữ khủng bố, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng, cẩu huyết tha cho nàng một mạng, hy vọng nàng lấy thân báo đáp, có ý nghĩ kia đều là ngu ngốc, loại nữ nhân này không cách nào chinh phục. Loại này rung động lòng người cảm giác, vì cái gì không cho ta nhiều thể gặp một lần đâu. Phải biết, cái này quá hiếm có, Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, có chút không thôi nói, xin lỗi, Long Trần trong ánh mắt hiện lên một vệt không đành lòng, thân thủ giết chết một cái cơ hội tiếp cận với trích tiên một dạng nữ tử hoàng mỹ, đây không phải một chuyện rất thoải mái, nhưng là vì mạng sống, Long Trần trên trường kiếm ngưng mà không phát lực lượng như là lửa như núi bạo phát. Phốc, nhưng là để Long Trần kinh hãi là, Long Trần phi hồng trên thân kiếm, bổ sung lấy bài sơn đảo hải lực lượng, bỗng nhiên bị một cổ kỳ dị lực lượng cho khóa lại, căn bản là không có cách bạo phát. Đồng thời Long Trần tim đau đớn một hồi. Ngay tại hắn phát lực trong nháy mắt, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, từ Long Trần ở ngực xuyên qua mà qua, vậy mà cùng Long Trần đâm về Lãnh Nguyệt Nhan vị trí giống như đúc. Ngươi đâm ta một kiếm, ta cũng đâm ngươi một kiếm, để ngươi cũng thể nghiệm một chút cái kia rung động lòng người cảm giác, Lãnh Nguyệt Nhan nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần lập tức biến đến không dám động, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan xương trên thân kiếm, mang theo lực lượng cuồng bạo, chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, Long Trần lập tức sẽ sụp đổ thành bột mịn, liền một tia chống cự chỗ trống đều không có. Có phải là kỳ quái hay không? Nhìn lấy Long Trần khiếp sợ gương mặt, Lãnh Nguyệt Nhan một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần gương mặt, biển con mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một vệt nhu tình, ngươi là cùng giai bên trong, cái thứ nhất để cho ta bị thương nam nhân, vậy ta liền nói cho ngươi một cái bí mật, một cái toàn thế giới, chỉ có ta biết bí mật. Huyết mạch của ta, đến từ chí cao vô thượng tồn tại, huyết mạch chi lực của ta, thậm chí so sức chiến đấu của ta càng thêm cường đại, ngươi là không giết chết được ta. Long Trần ngươi là một cái nam nhân chân chính, cảm ơn ngươi cho ta vui sướng như vậy cảm thụ. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ để ngươi không có thống khổ chết đi, Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, một cổ kinh khủng uy áp từ Long Trần thể nội cốt kiếm bạo phát, liền muốn đem Long Trần chấn thành bột mịn, Long Trần lúc này căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Long Trần một tiếng gào to, thể nội lôi đình chi lực cùng địa hỏa chi lực vận chuyển, cưỡng ép phong tỏa Lãnh Nguyệt Nhan xương trên thân kiếm lực lượng. Đây là Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan học, ngay tại vừa mới Long Trần chặn đánh giết Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan thể nội huyết dịch vậy mà tạo thành một đạo đáng sợ phòng ngự tráo. Đem Long Trần trên trường kiếm lực lượng một mực khóa lại, không cách nào bạo phát, thì muốn nhen nhóm hỏa dược, bị nước lạnh dội tắt. Mà Long Trần bây giờ cũng trong bầu vẻ gáo, lấy lôi hỏa chi lực phong tỏa Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm, sinh tử sắp đến, Long Trần chỉ có thể toàn lực hành động. Vốn là tại Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm chi lực bạo phát trong nháy mắt, Long Trần trong thức hải Đông Hoàng Chung đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng là thấy Long Trần vậy mà ý tưởng đột phát, bắt chước đối phương huyết mạch chi lực hình thành phong tỏa, lại đình chỉ động tác. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm lực lượng. Bị khóa lại, Long Trần bị lực lượng kinh khủng ngược lại đẩy đi ra, đồng thời khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn đây là bắt chước Lãnh Nguyệt Nhan chiêu số, cũng không thể đạt tới Lãnh Nguyệt Nhan như vậy hoàn mỹ. Bị tiết lộ ra ngoài lực lượng chấn thương. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh dị, có điều nàng tay cầm trường kiếm, cứ như vậy đẩy Long Trần chạy như bay, hai người một cái hướng về phía trước một cái hướng về sau, cứ như vậy duy trì tư thế cũ. Không cần sợ, tử vong cũng là sự tình trong nháy mắt, ngươi cũng không cần giãy giụa, lúc đó để ngươi càng thêm hoảng sợ cùng thống khổ, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần vẫn tại điên cuồng giãy giụa. Lắc lắc đầu nói, Long Trần cũng không nói lời nào, toàn lực vận chuyển lôi hỏa chi lực, phong tỏa Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm lực lượng, không thể để cho nó tại thể nội bạo phát, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liều mạng kiên trì, đồng thời trong óc hắn cũng gấp nhanh vận chuyển, hắn hy vọng có thể tìm ra một cái biện pháp, làm dịu hiện tại nguy cơ. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan quá mạnh, một khi bắt lấy một cái giết chết Long Trần cơ hội, thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dừng tay khả năng. Long Trần thì liều mạng như vậy ngăn cản, bị Lãnh Nguyệt Nhan đẩy lùi lại, bỗng nhiên Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan đều biến sắc. Một cổ kinh khủng uy áp hướng bọn họ bức xạ mà đến. Nguy rồi, Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên lai hai người trong bất tri bất giác, vậy mà bay đến một đạo phía trên vực sâu, không gian xung quanh nhất thời bắt đầu vặn vẹo, Lãnh Nguyệt Nhan trong lòng kinh hãi, nơi này là vạn cổ lộ, đã từng trải qua khủng bố đại chiến, đại địa vỡ nát, một số lớn vết nứt bên trong, lưu lại năm đó đại chiến lúc pháp tắc, một khi đụng vào pháp tắc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Nguyệt Nhan đã không lo được đánh giết Long Trần, sau lưng cánh chim chấn động, liền muốn bay rớt ra ngoài. Long Trần lúc này cũng thu được giải phóng, hắn cũng cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, đầu này Thâm Uyên lại có mấy ngàn dặm rộng, là hắn gặp qua lớn nhất Thâm Uyên, lúc này hai người trong bất tri bất giác, đã xâm nhập trên vực sâu trăm dặm, đây là 10 phần nguy hiểm. Ông, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan vừa muốn chạy khỏi nơi này, bỗng nhiên không gian rung lên. Phía dưới vực sâu chỗ sâu lại có một cổ đáng sợ hấp lực, giống như một cái to lớn miệng, đem hai người hướng xuống hút đi. Đồng thời Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan phát hiện, không gian chung quanh dường như động lại đồng dạng. Vậy mà không cách nào hướng lên hoặc là tự do phi hành, chỉ có thể hướng phía dưới gấp rơi. Cứ việc hai người liều mạng giãy giụa, thế nhưng là cái kia cổ hấp lực thật là đáng sợ, chỉ có thể trơ mắt rơi xuống dưới, một chút thời gian, hai người hạ xuống mấy ngàn trượng khoảng cách. Ông bởi vì không cách nào khống chế hạ xuống phương hướng, kết quả hai người khoảng cách càng ngày càng gần, cơ hồ muốn dính vào cùng nhau, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm đối với Long Trần chém xuống. Mẹ nó, lúc này còn muốn giết lão tử, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi. Long Trần nộ hống, lúc này không nghĩ biện pháp đào tẩu. Lại còn muốn giết người, tức thì nóng giận phía dưới, Long Trần cũng mặc kệ, phi hồng kiếm triển khai, đối với Lãnh Nguyệt Nhan điên cuồng công kích. Hai người toàn lực oanh kích, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia nguyên bản không biết bao nhiêu dặm rộng Thâm Uyên, lúc này vậy mà thành nhất tuyến thiên. Đúng lúc này, phía dưới vực sâu, một cổ kinh khủng uy áp bay lên, vô số đạo sắc bén khí tức như nộ hải cuồng đạo đồng dạng vọt tới, trong nháy mắt đem hai người thôn phệ, Long Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 832, không gian chi nhận. Long Trần cảm giác da đầu nổ tung, phía dưới bỗng nhiên vô số nhìn không thấy hắc ám chi nhận, như là vô biên kiếm nhất giống như đem Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan thôn phệ. Long Trần hoảng hốt. Trong tay phi hồng kiếm nổi lên vô tận màn sáng bảo vệ toàn thân, mà Lãnh Nguyệt Nhan lúc này cũng không lo được công kích Long Trần, cốt kiếm bay múa, ngăn cản cái kia nhìn không thấy công kích. Đang đang đang. Long Trần trường kiếm trong tay rung mạnh, nhìn không thấy màu đen chi nhận, đâm vào trên trường kiếm, Long Trần vậy mà cảm thấy tay cánh tay rung lên, như vô số thật nhỏ mũi tên đồng dạng năng lượng. Thông qua kiếm mạc mà đến. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, Long Trần trên thân bị đâm ra mấy cái huyết động, thì Long Trần cái kia thân thể mạnh mẽ, tại cái kia không biết lực lượng trước mặt, căn bản không có một tia ngăn cản chi lực. Cẩn thận, đây là không gian chi nhận, là tuyệt thế cường giả băng vỡ hư không, phá hư thiên địa pháp tắc hình thành không gian chỗ chết. Nơi này pháp tắc bị phá hư, không gian loạn lưu thấu qua thời không hàng rào rót vào, mặc dù chỉ là một tia không gian loạn lưu, nhưng cũng không phải là các ngươi cấp bậc này có thể ngăn cản. Đồng hoàng chung thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Hiển nhiên nhìn ra công kích kia lai lịch. Thế nhưng là Long Trần lúc này cái nào có tâm tư quản cái gì không gian chi nhận không gian loạn lưu, bây giờ Long Trần chung quanh tất cả đều là kinh khủng công kích, hơn nữa còn nhìn không thấy hình thái, chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được, loại cảm giác này quá kinh khủng, Long Trần liều mạng ngăn cản, vẫn như cũ thân thể bị đâm thành cái sàn. Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm bay múa, nổi lên từng đạo màn sáng, phù văn lưu chuyển. Phòng ngự chi lực so Long Trần càng thêm thật lớn, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái kia vô khổng bất nhập không gian chi nhận. Trên thân thể mềm mại máu tươi tuôn ra, hiển nhiên nàng cũng thụ thương. Tuy nhiên Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan đều có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, thế nhưng là cứ tiếp như thế cũng không phải biện pháp, mà lại hai người nhanh chóng hạ xuống, càng hướng xuống, công kích lực độ càng mạnh, bọn họ không kiên trì được bao lâu. Uy, biến thái cô nàng! Tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết, Không bằng chúng ta hợp tác đi, Long Trần trước tiên mở miệng nói, tuy nhiên Long Trần có hỗn độn châu kinh khủng sức khôi phục, nhưng là tiếp tục như vậy không phải biện pháp, theo cái kia không gian chi nhận cường độ càng ngày càng kinh khủng. Ai biết xuống chút nữa, cái kia kinh khủng không gian chi nhận, có thể hay không miễu sát hắn. Trọng yếu nhất chính là, hai người hiện tại ở vào thù địch, Long Trần muốn liều mạng ngăn cản không gian chi nhận, còn cần phòng bị Lãnh Nguyệt Nhan đánh lén, đây mới là điểm chết người lạ. Cái này khiến Long Trần không dám đem toàn bộ tinh thần đặt ở ngăn cản không gian chi nhận lên. Ta Lãnh Nguyệt Nhan khinh thường tại cùng người khác hợp tác, mặt khác trên cái thế giới này, ta trừ mình ra, không tin bất luận kẻ nào, mặt khác, ngươi loạn lên cho ta ngoại hiệu, ta hiện tại liền xử lý ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt kiếm vung vẩy. Lạnh lùng cự tuyệt Long Trần đề nghị, cũng phát ra cảnh cáo. Não tàn cô nàng, ngươi cố chấp như vậy, sẽ chỉ bồi ta cùng chết. Long Trần hừ lạnh nói, bây giờ hai người đều lâm vào tuyệt cảnh, nếu như không hợp lực tìm cơ hội, đều phải chết ở chỗ này. Phải biết, những thứ này thâm uyên đều được xưng là chắc chắn chết chi địa, chỉ cần rơi xuống liền không có người sống đi ra qua, Long Trần đề nghị, lại bị cự tuyệt, để hắn vô cùng nổi nóng. Chết, cũng không đáng sợ, đem tử vong xem làm sinh mệnh một cái khác khởi điểm, ngươi liền sẽ không cảm thấy sợ hãi, Lãnh Nguyệt Nhan thản nhiên nói. Long Trần kém chút bị Lãnh Nguyệt Nhan mà nói chọc giận gần chết, nữ nhân này làm sao cảm giác, nàng cũng là một lòng muốn đi tìm cái chết. Thế nhưng là Long Trần khác biệt a, hắn cũng không muốn chết, hắn muốn sống, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, huynh đệ của hắn đang chờ hắn, hồng nhan tri kỷ của hắn đang chờ hắn, cha mẹ ruột của hắn đang chờ hắn không chết lên. Nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan nói rõ không muốn hợp tác, cũng không biết là bởi vì cao ngạo, vẫn là không tin được Long Trần. Long Trần cũng không thể tránh được. Ông, Long Trần phong phủ tinh cực lực vận chuyển, tứ tinh chiến thân tăng lên tới cực hạn. Trong tay phi hồng trên thân kiếm, vô tận phù văn lấp lóe, mỗi một kiếm trảm ra, như ngân hà tản mát, đem Long Trần chăm chú bao khỏa. Thế nhưng là Long Trần vẫn như cũ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, dường như bốn phương tám hướng, có vô số khủng bố cung tiễn thủ, 360 độ không góc chết công kích hắn, muốn đem hắn bắn thành con nhím. Mà lại những cái kia không gian chi nhận, vô cùng khủng bố, mỗi một đạo công kích, đều có thể tùy tiện chém giết nhị phẩm thiên hành giả, liền xem như phổ thông tam phẩm thiên hành giả, liền thời gian một hơi thở, đều không kiên trì nổi, liền bị đánh giết. Hai người lại giảm xuống thời gian nửa nén hương, kết quả phía trên nhất tuyến thiên đều nhìn không thấy, toàn bộ thế giới đều lâm vào đen nhánh, không biết chìm xuống bao nhiêu dặm. Theo Hạ Lạc, không gian chi nhận càng lúc càng lớn. Quy lực càng ngày càng kinh khủng, Long Trần bị kém chút bị một nói không gian chi nhận đánh trúng đầu lâu biến thành tro bụi. Lúc này Long Trần máu me khắp người, càng không ngừng thụ thương, thì liền hỗn độn châu bên trong đại thụ sinh mệnh tinh hoa, đều bị hắn rút lấy vô số lần, đã bắt đầu xuất hiện khô héo dấu hiệu. Không có cách, Long Trần thân thể bao giờ cũng đều tại trọng thương. Nếu như không lập tức chữa trị, dễ dàng bị không gian chi nhận vỡ nát thân thể, nói như vậy, thì thật sự xong đời. Long Trần, muốn không chúng ta hợp tác một chút. Không phải vậy chúng ta thật phải chết. Để Long Trần không nghĩ tới là, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên mở miệng. Long Trần giận dữ, chết, cũng không đáng sợ, đem tử vong xem làm sinh mệnh một cái khác khởi điểm, ngươi liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đây là lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan 10 phần lạnh lùng đáp lại Long Trần đề nghị, bây giờ Long Trần trong cơn tức giận, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đem câu nói này y nguyên còn cho nàng. Ngươi không phải có thể trang bức sao? Làm sao không tiếp tục giả vờ rồi? Thế nhưng là Long Trần nói xong, thì hối hận, Quan Sính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, lại đem chính mình lâm vào chỗ chết, lộ ra hắn có chút ấu trĩ. Thân là cường giả, không thể thời khắc bảo trì đầu óc thanh tĩnh, xử trí theo cảm tính, Long Trần, ta hiện tại hối hận lúc trước khích lệ ngươi những lời kia, Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh nói. Long Trần hít sâu một hơi, hiện tại thật không phải thể hiện thời điểm. Đè xuống tâm tình trong lòng, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Vậy chúng ta hợp lực phòng ngự, tại thoát ly khốn cảnh trước đó. Tuyệt đối không công kích lẫn nhau, ngươi có thể làm được hay không? Long Trần nói, cái kia muốn hỏi ngươi có thể làm được hay không, bội bạc, bỏ đá xuống giếng, hại chính mình người, mới là các ngươi chính đạo sở trường trò vui, ngươi hỏi như vậy ta, không cảm thấy rất châm chọc à. Lãnh Nguyệt Nhan mà nói, kém chút để Long Trần ngất đi. Thế nhưng là suy nghĩ một chút Lãnh Nguyệt Nhan mà nói, tự như là lời nói thật, tuy nhiên tà đạo hung tàn thành tín, nhưng là đối với tín dự vẫn là cực kỳ nhìn trúng, mà chính đạo. Không nói cũng được. Tốt à, ta không chấp nhặt với ngươi, đã lựa chọn hợp tác. Ta thì tạm thời lựa chọn tin tưởng ngươi, Long Trần nói xong, cắn răng một cái, chậm rãi hướng Lãnh Nguyệt Nhan tới gần. Nghĩ đến muốn cùng cái này kinh khủng nữ nhân hợp tác, Long Trần cũng cảm giác một trận tê cả da đầu, thế nhưng là bây giờ thật đã cùng đường mạt lộ. Theo Long Trần chậm rãi tới gần, làm thân cận Lãnh Nguyệt Nhan phạm vi công kích vòng thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm quang mang tăng vọt, trong nháy mắt đem phương viên 100 trượng phạm vi đều vòng vào, đem Long Trần cũng bao bao ở trong đó. Nhìn đến tình cảnh này, Long Trần trong lòng hoảng hốt, biến thái, quá biến thái. Lãnh Nguyệt Nhan rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này còn có thể bộc phát ra như thế năng lượng kinh khủng. Ngươi cũng không cần chấn kinh, nàng bạo phát thời điểm, rút ra chính là huyết mạch chi lực, bởi vì nàng giống như ngươi, đều có linh huyết. Khác biệt duy nhất chính là, ngươi linh huyết bị rút sạch, mà nàng hoàn hảo vô khuyết, mà lại. Nàng giống như có cực kỳ cổ quái lai lịch, ta vậy mà không cách nào xem thấu nàng linh huyết chi nguyên, đồng hoàng chung thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Linh huyết vậy mà như thế cường đại. Long Trần ngẩn ngơ. Đương nhiên. Cái gọi là huyết mạch chi lực, cũng là chỉ tổ tiên cường giả, thông qua ngưng tụ huyết mạch phù văn, đem chính mình một bộ phận thiên phú truyền thừa xuống. Mà linh huyết không giống nhau. Đó là một loại đến từ chí cao linh hồn của cường giả chúc phúc, không chỉ có thể lan truyền thiên phú thần thông, cũng có thể điệp gia khí vận, linh huyết là một loại thần thánh truyền thừa, nếu không cái nha đầu này, làm sao lại như thế cường hãn? Đồng Hoàng Trung nói, linh huyết, hắn tê dại, Long Trần trong lòng không cấm chú mắng, trước kia biết linh huyết bị rút đi, cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Bây giờ gặp Lãnh Nguyệt Nhan khủng bố như thế, không khỏi lửa giận trong lòng bốc lên. Nếu như Long Trần cũng có linh huyết, sao lại bị một nữ nhân áp chế? Uy, người qua đây là chiếm tiện nghi sao? Bỗng nhiên Lãnh Nguyệt Nhan thanh âm, đem say đắm ở tức giận Long Trần kéo về thực tế. Long Trần cái này mới phản ứng được, hắn hiện tại toàn bộ nhờ Lãnh Nguyệt Nhan bảo hộ, vội vàng trường kiếm trong tay bay múa, đi ngăn cản không gian chung quanh chi nhận. Long Trần phía sau lưng cùng Lãnh Nguyệt Nhan phía sau lưng dính vào cùng nhau. Dạng này hai người chỉ cần nỗ lực một nửa lực lượng, liền có thể cam đoan an toàn của mình. Lực đo một cái tử tiết kiệm rất nhiều. Hai người đều hơi thở dài một hơi, thế nhưng là rất nhanh bọn họ thì nhẹ nhõm không đứng dậy, bởi vì lòng đất bỗng nhiên truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh vang, hai người vội vàng nhìn xuống dưới. Tuy nhiên nơi này tại bóng tối vô tận bên trong, nhưng là hai người tu vi bực nào, linh hồn chi lực phối hợp thị lực, có thể nhìn đến chỗ xa vô cùng. Tại thâm uyên chỗ sâu, bọn họ thấy được thâm uyên dưới đáy, ở nơi đó bọn họ thấy được một đầu to lớn xiềng xích to đạt mấy trăm dặm, chiều dài không biết có bao nhiêu, dọc theo thâm uyên dưới đáy dọc theo đi. Cái kia to đến khiến người ta không dám tin xiềng xích phía trên, vô số phù văn lưu chuyển, vô tận không gian chi nhận, từ phía trên bay ra. Long Trần hai người ngay từ đầu gặp phải không gian chi nhận là nhìn không thấy, nhưng là cái kia cự hình xiềng xích phía trên, lưu chuyển không gian chi nhận. Lại có thể rõ ràng mà nhìn đến, từng đạo trong suốt hàn nhận trảm phá hư không, không gian càng không ngừng bị xé nứt, sau đó khép lại, chói tai âm bạo, để người tê cả da đầu. Chúng ta còn có thời gian một nén nhang, thì phải rơi vào đáy cốc, làm chạm đến không gian chi nhận, chúng ta đem cái xác không hồn, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn phía dưới. Thản nhiên nói. Long Trần hít sâu một hơi nói, khẩn cấp như vậy tình huống dưới, ngươi còn có thể như thế khách quan bình tĩnh nói chuyện. Ta rất bội phục ngươi. Bất quá, tôn kính ma hậu đại nhân, ta cần ngươi giúp ngươi ta hộ pháp, ta muốn thi triển thuật pháp, đem chúng ta định trên không trung, nếu không chúng ta lập tức liền bị cắt thành bánh nhân thịt. Long Trần nói xong trực tiếp từ bỏ ngăn cản, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân vô số hỏa diễm phù văn lưu chuyển, Lãnh Nguyệt Nhan thấy thế, trong tay cốt kiếm huy động, đem Long Trần bảo vệ. Liệt diễm hỏa lao, trong lúc đó một cái to lớn hỏa lao xuất hiện. Đem Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan bao phủ trong đó, hỏa lao vừa xuất hiện, lập tức thu nhỏ, tạo thành một cái phương viên hơn một trượng, kín không kẻ hở hỏa lao, mặc cho phía ngoài không gian chi nhận liều mạng đánh chém, vẫn như cũ không cách nào phá vỡ hỏa lao. Long Trần không khỏi thầm kêu may mắn, đầy trời không gian chi nhận bên trong, nếu như có rảnh rỗi ở giữa chi nhận trùng hợp đứng tại hỏa lao điểm mấu chốt phía trên, chỉ sợ cũng phải giống như lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan phá vỡ liệt diễm hỏa lao đồng dạng vỡ nát. Bất quá muốn triển khai di chuyển nhanh chóng phù văn điểm mấu chốt. Chỉ sợ chỉ có động hư chi mâu Lãnh Nguyệt Nhan mới có thể làm đến. Ngươi một chiêu này rất cường đại, Lãnh Nguyệt Nhan gặp đầy trời không gian chi nhận, đều không thể rung chuyển liệt diễm hỏa lao, không khỏi tán thán nói. Có điều nàng vừa tán thưởng xong, Long Trần thì thở dài một hơi nói, cường đại cũng không chim dùng, chúng ta còn có một chút thời gian, có thế không có thể còn sống sót, liền muốn nhìn ngươi, ta là không có nhận, Lãnh Nguyệt Nhan sững sờ, bất quá theo thần thức triển khai, sắc mặt của nàng thì thay đổi. Chương 833, Minh Thần Thủ Hộ. Long Trần liệt diễm hỏa lao, là một loại cố định thuật pháp, cũng chính là một loại không gian cố định thuật pháp. Theo lý thuyết loại này thuật pháp một khi thi triển, liền sẽ định trên không trung không cách nào biến động. Thế nhưng là bây giờ tại cái này thâm uyên dưới đáy, không gian cũng không ổn định, Long Trần liệt diễm hỏa lao tung bay trên không trung bất động, nhưng là không gian chung quanh lại đang chìm xuống, khiến cho không gian hỏa lao cũng đang chìm xuống. Tuy nhiên tốc độ chậm chạp rất nhiều, thế nhưng là cứ theo tốc độ này, không bao lâu, liền muốn rơi nhập phía dưới không gian loạn lưu chi hải bên trong. Ở trong đó không gian thật lớn chi nhận, liền hư không đều chém ra, Long Trần liệt diễm hỏa lao, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận như vậy lực lượng kinh khủng. Không cần nhìn ta hiện tại là không cách nào gặp Lãnh Nguyệt Nhan nhìn mình, Long Trần vội vàng khoát tay nói. Hắn xác thực không cách nào, hắn đã sử dụng tất cả vốn liếng, mà lại vì chèo chống liệt diễm hỏa lao, hắn bao giờ cũng đều tiêu hao đại lượng linh nguyên cùng linh hồn chi lực. Bởi vì bảo trì hiện trạng, là một kiện vô cùng cật lực sự tình, bởi vì liệt diễm hỏa lao càng nhỏ, uy lực lại càng lớn, tiêu hao cũng liền càng khủng bố hơn. Trong lúc nhất thời hai người đều vô kế khả thi, tiếp tục như vậy tất nhiên muốn thịt nát xương tan, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. À, bên kia có một cái cửa hang, nếu như chúng ta đi qua, có lẽ có một tia đường sống, Long Trần bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Bởi vì sắp tiếp cận thâm uyên dưới đáy thời điểm, thâm uyên trở nên hẹp. Long Trần theo nham trên vách, thấy được một cái cửa hang, vội vàng nhắc nhở. Xem ra chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, Lãnh Nguyệt Nhan cũng nhìn thấy cái kia cửa động, tinh xảo nhếch miệng lên, hiện lên một vệt mỉm cười thản nhiên, nhưng không thấy nàng như thế nào hưng phấn. Giống như cũng không đem sinh tử của mình coi là chuyện to tát. Này này, ngươi đừng chỉ cười a, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a, chúng ta thấy được cửa động, nhưng là không qua được, có chim. Khụ khụ. Cũng vô dụng thôi, Long Trần nói, Lãnh Nguyệt Nhan không để ý đến Long Trần, hít sâu một hơi, bỗng nhiên như là bảo thạch màu lam đồng dạng hai mắt quang mang đại thịnh, tay ngọc trước người kết ấn, môi anh đào mời mở, dịu lưỡi nôn âm, minh thần thủ hộ, ông, bỗng nhiên Long Trần cảm giác toàn bộ thế giới rung lên, thì liền chung quanh cái kia không ngừng công kích liệt diễm hỏa lao không gian chi nhận. Đều lập tức dừng lại, toàn bộ thế giới dường như lâm vào tĩnh mịch đồng dạng. Lãnh Nguyệt Nhan quanh thân tràn ngập ba màu phù văn, nhưng là để Long Trần giật mình là, phù văn này bên trong mang theo cực kỳ nồng nặc huyết khí, đó cũng không phải Lãnh Nguyệt Nhan thiên đạo phù văn, mà chính là huyết mạch của nàng phù văn. Lãnh Nguyệt Nhan quanh thân huyết khí trùng thiên, quần áo múa nhẹ, tóc dài phiêu động, giống như lãnh diễm nữ sát thần sống lại, mang theo vô tận lạnh lùng cùng cao ngạo, đồng thời hai mắt của nàng bên trong, có phù văn lấp lóe. Âm âm ở trong hư không, bỗng nhiên nổi lên một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia vậy mà cao đến mấy trăm trượng, đứng yên hư không, khí thế chấn động đến toàn bộ thâm uyên oanh minh rung động, Long Trần cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đây chính là linh huyết hiển hóa, có đại thần thông, có thể liên thông tổ tiên chi hồn, bất quá nha đầu này tu vi quá nhỏ bé, chỉ có thể triệu hồi ra một cái hình thức ban đầu mà thôi, thấy không rõ bản thể là cái gì, đồng hoàng chung thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần vẫn cảm thấy, đồng hoàng chung cần phải có năng lực giúp Long Trần tiêu trừ nguy cơ trước mắt, nhưng là Long Trần cũng là tính bướng bỉnh, không quá nguyện ý mở miệng cầu người. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần tình nguyện cùng Lãnh Nguyệt Nhan hợp tác, cũng không nguyện ý mở miệng cầu đồng hoàng chung xuất thủ. Quanh cái kia to lớn thân ảnh, duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, bắt lấy Long Trần liệt diễm hỏa lao. Liền phải đem Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan tính cả hỏa lao cùng một chỗ đẩy hướng cái kia cửa động. Thế nhưng là không gian chấn động vài cái, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên mở miệng mắng, đần độn, vội vàng đem hỏa lao rút lui, ta sắp không kiên trì được nữa, ta, Long Trần cái này mới phản ứng được, trực tiếp đem liệt diễm hỏa lao rút lui. Liệt diễm hỏa lao vừa rút lui, cái kia to lớn trong tay hợp lại, đem Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan bao khỏa trong lòng bàn tay, trực tiếp đối với cái kia cửa động đẩy đi. Chỉ bất quá cái thân ảnh kia quá khổng lồ, linh hoạt độ có hạn, bất quá may ra thân ảnh của nó không sợ không gian chi nhận đánh chém, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan tạm thời là an toàn. Bất quá lúc này Lãnh Nguyệt Nhan đứng tại Long Trần bên người, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hai tay kết ấn, vui vẻ thôi động cái kia quái vật khổng lồ, nàng mười phần cố hết sức. Ông, đột nhiên, toàn bộ thâm uyên chấn động. Một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, Long Trần không khỏi hoảng hốt, hắn phát hiện phía dưới nguyên bản tuôn trào không ngừng không gian nhận chi hải, không biết xảy ra điều gì tình huống, như là lửa như núi phun trào, tuôn ra mà đến, cái kia cái to lớn hư ảnh cước bộ bị không gian nhận chi hải thôn phệ, trong nháy mắt bị khủng bố phong nhận chém thành bột mịn, hoàn toàn biến mất. Phốc, Lãnh Nguyệt Nhan một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên tinh thần của nàng cùng cái kia to lớn hư ảnh tương liên, nhận lấy liên lụy mà thụ thương. Không tốt, Lãnh Nguyệt Nhan biến sắc, không gian kia nhận chi hải bên trong phong nhận quá mức khủng bố. Thì liền nàng triệu hồi ra hư ảnh, đều không chịu đựng nổi, trong nháy mắt vỡ nát, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan lập tức bại lộ tại không gian bên trong. Hô, vừa mới mất đi đại thủ bảo hộ, Long Trần quanh thân lôi đình chi lực vận chuyển, hóa thành một đạo thiểm điện bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến cái huyệt động kia. Bởi vì Long Trần thì ở phía dưới không gian nhận chi hải biến đến cuồng bạo thời điểm, Long Trần liền phát hiện không gian biến hóa, trước đó cái chủng loại kia không gian cầm cố giống như nhận lấy không gian nhận chi hải ảnh hưởng, mà lập tức biến mất. Cho nên khi đại thủ vỡ nát, Long Trần không chút nghĩ ngợi thẳng đến cái huyệt động kia chạy như bay, mà lại Long Trần đánh bạc đúng, trong nháy mắt thì xông vào động huyệt. Lãnh Nguyệt Nhan thụ phản vệ, phản ứng chậm một bước, kết quả chờ phản ứng lại thời điểm, Long Trần đã vọt tới động huyệt, nàng cũng sau lưng cánh chim chấn động, thẳng đến cái huyệt động kia bay đi. Tạch tạch tạch. Long Trần mới vừa tiến vào động huyệt, huyệt động kia cửa lớn, vậy mà bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Lãnh Nguyệt Nhan sầm mặt lại, cái kia cửa chính hạ xuống tốc độ cực nhanh, nàng muốn qua, thời gian không còn kịp nữa. Suy suy. Bỗng nhiên vô số vẫy vàng rồng, theo trong động bắn ra, lần phiến liền cùng một chỗ, tạo thành một đầu mấy ngàn trượng hoàng kim roi dài đảo mắt liền tới Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt. Lãnh Nguyệt Nhan trong mắt hiện lên một vệt sát ý lạnh như băng, bất quá cái này sát ý lạnh như băng, theo quát lạnh một tiếng mà tiêu tan mất. Bắt lấy, Lãnh Nguyệt Nhan nọc tay vồ một cái, bắt lấy hoàng kim roi dài cuối cùng, Long Trần toàn lực kéo trở về, Lãnh Nguyệt Nhan nhất thời như là sao băng, thẳng đến cửa động mà đi. Ngay tại cửa động sắp khép kín thời khắc, hiểm lại càng hiểm xuyên qua cửa động. Vừa mới xuyên qua cửa động, cửa đá kia lập tức gấp đóng lại. Quanh, ngoà tàu, Long Trần vào xem lấy kéo người, kết quả bị Lãnh Nguyệt Nhan thân thể trực tiếp đụng bay, hai người như là như đạn pháo, đem kiên cố vách đá va sụp nửa bên, Long Trần cả người đều khảm nạm tại vách đá bên trong, mà Lãnh Nguyệt Nhan ôm lấy Long Trần eo, hai người thì duy trì cái tư thế này không cách nào động đậy. Long Trần cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, sau lưng vách tường quá cứng, kém chút bắt hắn cho chấn thổ huyết, bất quá cuối cùng là an toàn, cảm giác cả người đều muốn hư thoát. Lãnh Nguyệt Nhan cũng không so Long Trần tốt bao nhiêu. Nàng triệu hoán hư ảnh bị khủng bố không gian chi nhận chém vỡ, nàng nhận lấy cực lớn phản vệ, cả người biến đến suy yếu dị thường, nàng linh huyết nhận lấy tiêu hao, để sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, cứ như vậy ghé vào Long Trần trên thân không muốn động đậy, hai người cứ như vậy ngủ thật say. Cũng không biết qua bao lâu, Long Trần trước hồi tỉnh lại, phát hiện Lãnh Nguyệt Nhan ôm lấy eo của hắn, cứ như vậy nằm sấp ở trên người hắn. Bởi vì bay tới lúc quán tính, Long Trần hai chân bóp chặt Lãnh Nguyệt Nhan eo nhỏ nhắn, bây giờ Lãnh Nguyệt Nhan cái kia hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ dung nhan. Thì dán tại bụng. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan trường bào màu đỏ, không ít địa phương đều phá, da thịt tuyết trắng trần trụi bên ngoài, thiên nga đồng dạng cái cổ trắng ngọc cùng phần lưng mảng lớn da thịt, hiện ra tại Long Trần trước mặt. Lãnh Nguyệt Nhan mắt sau nhắm chặt, môi anh đào nhấp nhẹ, lông mi thật dài, cùng cái kia vĩnh cao mũi ngọc tinh xảo, phát họa ra một bức tranh tuyệt mỹ mặt. Mà lại Long Trần lúng túng phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan lúc này tư thế vô cùng xấu hổ, nàng cái kia to thẳng trước ngực, vừa muốn đè ép mẫn cảm của mình vị trí. Thậm chí Long Trần cái kia mẫn cảm vị trí. Đều có thể cảm ứng được Lãnh Nguyệt Nhan cái kia kinh người là co giãn cùng từng trận nhịp tim, Bỗng nhiên Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nhắm mắt lại vờ ngủ. Long Trần vừa mới vờ ngủ, Lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi mở mắt ra, chống đỡ lấy thân thể, rời đi Long Trần trên thân, ngồi tại Long Trần trước mặt. Long Trần lúc này mới làm bộ cũng tỉnh lại, vừa muốn lên tiếng chào hỏi, bỗng nhiên gặp Lãnh Nguyệt Nhan trên gương mặt, tất cả đều là vẻ khó tin, biển con mắt màu xanh lam, nhìn chậm chậm một chỗ. Long Trần nhất thời cảm thấy da đầu run lên, vội vàng đem bắp đùi kẹp chặt. Ngăn cản cái kia như là lợi nhận đồng dạng ánh mắt, cũng nghiêng người sang thể. Ha ha ha. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nhìn lấy Long Trần, vậy mà phát ra một trận ngân linh đồng dạng tiếng cười, phảng phất như gặp phải chuyện gì buồn cười, cả nửa ngày đều không dừng được. Cười cái gì cười, thần bột, cứng buổi sáng, chưa nghe nói qua sao? Long Trần cả giận nói. Long Trần thần sắc, để Lãnh Nguyệt Nhan càng là yêu kiều cười không ngừng, Long Trần da mặt dù vậy, cũng không chịu đựng nổi loại này tiếng cười, dứt khoát không để ý tới nàng, chậm rãi vận chuyển hỗn độn châu, chữa thương cho mình. Hi hi, Long Trần ngươi thật sự là một cái dâm mới, hôm nay cử động của ngươi để cho ta rất vui vẻ, trên cái thế giới này lại còn có người coi ta là nữ nhân, lại còn có thể sinh ra dục vọng, Lãnh Nguyệt Nhan hi hi cười nói, ta theo năm tuổi thời điểm, giết chết cùng thời kỳ tất cả sư huynh muội về sau, thì không còn có người coi ta là nữ nhân. Tất cả mọi người gặp ta, đều trong lòng tràn đầy hoảng sợ, bọn họ đều nghĩ đến như thế nào trong tay ta mạng sống, trong mắt bọn họ, ta chính là một ác ma. Tùy thời đều có thể tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Long Trần ta thật vô cùng thưởng thức ngươi. Ngươi là người thứ nhất đem ta xem như nữ nhân nam nhân, ta không biết ta cái kia tán thưởng ngươi bản sắc anh hùng đâu. Vẫn là sắc đảm ngập trời đâu. Mẹ nó, bất kể thế nào tán thưởng, tên sắc lang này sắc quỷ sắc ma cái mũ, lão tử là không vung được, Long Trần không còn gì để nói. Bất quá Long Trần trong lòng vẫn là duy trì cảnh giác, hơi hướng lui về phía sau mấy bước. Cùng cái này chết giống như thần mỹ nữ, bảo trì khoảng cách nhất định, dạng này mới có cảm giác an toàn. Tại ta trong mắt, ngươi chẳng qua là một nữ nhân, Long Trần lắc lắc đầu nói. Hả, đã chẳng qua là một nữ nhân? Ngươi tại sao muốn như thế cảnh giác? Nhìn lấy Long Trần kéo dài khoảng cách, Lãnh Nguyệt Nhan nụ cười trên mặt biến mất, lại khôi phục trước đó băng lãnh đạm mạc bộ dáng. Muốn nghe lời nói thật? Long Trần cau mày hỏi. Đương nhiên, Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan sau một lúc lâu nói, bởi vì ta ưa thích mỹ nữ, nhất là loại kia tuyệt thế mỹ nữ, kéo sẽ rất phong cách, để vô số ngu ngốc ở nơi đó hâm mộ đố kỵ hận, nghiến răng nghiến lợi dương mắt nhìn. Bất quá ngươi nữ nhân này quá nguy hiểm, nói thật, ta chỉ sợ khống chế không được, nhưng là giết ngươi, lại có chút đáng tiếc. Không giết ngươi, ngươi lại bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ta, cái này dẫn đến ta rất mâu thuẫn. Cho nên ta hy vọng, chúng ta rời đi nơi này về sau, có thể vĩnh không gặp gỡ, dạng này thì tất cả đều vui vẻ. Lãnh Nguyệt Nhan hơi sững sờ, nhìn lấy Long Trần ánh mắt, phảng phất muốn xem thấu Long Trần nội tâm đồng dạng, bỗng nhiên Lãnh Nguyệt Nhan cười, ngươi không thử một chút, làm sao biết khống chế không được ta. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 834, thật dễ nói chuyện. Ngươi như không thử một chút, lại làm sao biết không thể khống chế ta. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần nói, mắt sáng như sao như hải, cho nhàn như ngọc, xinh đẹp không gì sánh được, mang theo một loại bẩm sinh, cao cao tại thượng bể nghệ chúng sinh khí chất, dạng này mập mờ lời nói. Theo Lãnh Nguyệt Nhan miệng bên trong nói ra, lực sát thương thực sự quá lớn. Thì liền Long Trần loại này tình trường cao thủ, đều có chút chống đỡ không được, trong lòng không kìm hãm được cuồng loạn, vội vàng áp chế tâm tình của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Long Trần cười khổ nói, vẫn là thôi đi. Trong nhà của ta Hồng Nhan tri kỷ có không ít, mà lại có một cái gia hỏa tính khí không tốt lắm, các ngươi gặp, khẳng định phải đấu cái ngươi chết ta sống, ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Long Trần nhớ tới Đường Uyển Nhi, tuy nhiên Đường Uyển Nhi thiện lương đáng yêu, nhưng là tính khí cũng không nhỏ, trong nhà có một cái dạng này người là đủ rồi, nếu có hai cái, thiên đều muốn nổ. Trọng yếu nhất chính là, cái này Lãnh Nguyệt Nhan thế nhưng là một cái giết người không chớp mắt nữ nhân, mặc dù bây giờ vừa nói vừa cười, ai biết nàng một hồi có thể hay không trở mặt đem hắn cho xử lý. Long Trần hiện tại rốt cuộc biết linh huyết đáng sợ, Lãnh Nguyệt Nhan trước đó triệu hồi ra cái kia thần bí hư ảnh, tuy nhiên sau cùng bị khủng bố không gian chi nhận chém vỡ, nhưng là cái kia kinh khủng uy áp, Long Trần lại thật sâu nhớ kỹ. Long Trần đoán chừng, liền xem như lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan bị liệt diễm hỏa lao vây khốn, Long Trần cũng giết không được nàng, nàng triệu hồi ra cái kia khủng bố hư ảnh, vẫn như cũ sẽ vỡ nát Long Trần liệt diễm hỏa lao. Có lẽ ngươi có làm ta nam nhân tư cách, bất quá không phải hiện tại, có lẽ là tại về sau, tiềm lực của ngươi rất lớn. Chỉ là đáng tiếc. Chúng ta rời đi nơi này về sau, vẫn như cũ là tử địch, ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan có chút tiếc hận nói, nếu như ngươi muốn giết ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem hết toàn lực đưa ngươi đánh giết, tuy nhiên ngươi rất cường đại, nhưng là ta vẫn như cũ có ngũ thành nắm chắc đưa ngươi chém giết, tuy nhiên như thế ta có khả năng chết tại sự phản phệ của ngươi phía dưới, Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan mười phần bình tĩnh nói. Long Trần lời nói tuy nhiên rất bình thản, nhưng là tràn đầy tự tin, tràn đầy bá khí, làm cho không người nào có thể hoài nghi lời hắn nói. Lãnh Nguyệt Nhan ngẩn ngơ, nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, có thể nói Lãnh Nguyệt Nhan nụ cười cực kỳ đẹp đẽ, nhất là bị nàng nhìn chằm chằm cười, sẽ cho người mất phương hướng. Cái kia ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, ta thật hy vọng gặp phải một cái có thể đem ta ép lên kề cận cái chết nam nhân, Lãnh Nguyệt Nhan mười phần mong đợi. Ngươi không có bệnh à? Long Trần không còn gì để nói, nữ nhân này đẹp như thế, chẳng lẽ thiên phú đều dùng đến mỹ lệ lên, não tử quên mang theo sao? Lãnh Nguyệt Nhan không có sinh khí, ngược lại khẽ mỉm cười nói, ngươi không hiểu rõ ta. Tính mạng của ta quá buồn tẻ, ngoại trừ giết hại cũng là giết hại, ta rất muốn thể nghiệm bị người giết chết cảm giác, đáng tiếc không ai có thể thỏa mãn ta. Vì thỏa mãn ta nguyện vọng này, ta càng không ngừng truy sát huyết u, đáng tiếc cái này ngu ngốc, quá bất tranh khí, liền ngươi cũng không bằng, để cho ta thụ thương tư cách đều không có. Lại còn vọng tưởng cùng ta nổi danh, muốn ép ta, nếu như hắn lần này tấn thăng tứ phẩm thiên hành, đặt chân ích hải, còn không thể để cho ta cảm nhận được uy hiếp, ta liền sẽ chém xuống đầu của hắn, Long Trần trong lòng run lên, nàng có chút không hiểu rõ. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà như thế biến thái, dám giết huyết u, thì không sợ gây tai họa sao? Dường như minh bạch Long Trần đang suy nghĩ gì, Lãnh Nguyệt Nhan nói, chúng ta tà đạo, cùng các ngươi chính đạo bất đồng, cường giả không phải bồi dưỡng ra được, đều là giết ra tới, nói trắng ra là cũng là một loại không sống móng chết pháp tắc. Tại chúng ta cho rằng, cường giả chân chính là sẽ không chết, chết đều không là cường giả chân chính, chỗ lấy tử vong là kiểm nghiệm một cái cường giả chân chính duy nhất tiêu chuẩn. Cho nên ngươi thì cho rằng ngươi mãi mãi cũng sẽ không chết. Long Trần hỏi. Ta tin tưởng vững chắc ta sẽ không chết, càng sẽ không chết tại đồng bậc cường giả trong tay, đây không phải cuồng vọng, đây là theo năm tuổi bắt đầu giết hại, dùng thi thể tích tụ ra tới tự tin. Lãnh Nguyệt Nhan thản nhiên nói. Đã ngươi tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không chết, vì cái gì còn muốn cùng ta hợp tác chạy trốn? Dù sao ngươi không chết được, chính ngươi đi chết không phải càng tốt hơn? Long Trần hỏi. Không phải vậy, cường giả đều là có đại khí vận, đều không phải là dễ dàng như vậy tùy tiện chết mất, bình thường bọn họ đối mặt tử vong tuyệt cảnh thời điểm. Đều sẽ có một tia sinh cơ hội, chỉ cần bắt được, liền sẽ biến nguy thành an. Nhiều năm như vậy, ta chính là như thế tới. Cho nên tại ta cho rằng, làm ngươi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, trên thực tế cũng là lão thiên cho ngươi đóng lại một cánh cửa, nhưng là đóng cửa lại đồng thời, nó nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ, sẽ không cho ngươi một đầu chắc chắn chết con đường. Lãnh Nguyệt Nhan nói, Long Trần, ha ha, làm gì cười lạnh. Lãnh Nguyệt Nhan có vẻ không thích nói, hiển nhiên Long Trần cười lạnh, là đối với nàng một loại trào phúng. Đó là ngươi cá nhân cho rằng, cũng không phải là hết thảy mọi người. Đều có thể giống các ngươi may mắn như vậy, Long Trần có chút căm tức nói, khó trách đánh giết những cường giả này, vì cái gì luôn gây trở ngại, nguyên lai là đám hỗn đảng này khí vận đang tác quái. Ô, tỷ như đâu? Tỷ như, cũng tỷ như ta, lão thiên không chào đón ta, coi ta lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, nó mẹ nó chẳng những sẽ đóng lại một cánh cửa, đồng thời còn sẽ bỏ vào đến một con chó. Long Trần nâng lên vận khí thứ này, liền muốn nghiến răng nghiến lợi. Quá mẹ nó hố. Ha ha ha, Long Trần mà nói, dẫn tới Lãnh Nguyệt Nhan một trận yêu kiều cười, xem ra vận khí của ngươi, kém tới cực điểm. Hả? Hỗn đảng, ngươi dám mắng người. Suy, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên xuất thủ, băng lãnh cốt kiếm trực tiếp đối với Long Trần đâm rơi, tốc độ quá nhanh, Long Trần kịp phản ứng thời điểm, cơ hồ đã điểm tại bụng dưới. Long Trần hoảng hốt, vội vàng hướng về sau bay rớt ra ngoài, Long Trần phản ứng tuyệt đối rất nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ bị cốt kiếm đầu kiếm phá vỡ thân thể, theo nó bẹn đùi bộ đi qua, Long Trần huynh đệ thậm chí có thể cảm nhận được cốt kiếm lên cái kia hàn ý lạnh lẽo. Vết thương không sâu, chỉ bất quá phá vỡ chút da, nhưng là Long Trần lại dọa đến hồn phi phách tán. Còn tốt huynh đệ của mình bình yên vô sự, bằng không hắn đời này thì phải xong đời, ai biết đệ đệ cắt đứt, dài ra lại có còn hay không là cảm giác ban đầu. Ngươi mẹ nó có bệnh à? Long Trần nộ khí trùng thiên, đối với Lãnh Nguyệt Nhan giận dữ hét. Gặp Long Trần khí tráng nổi gân xanh lên, từng sợi tóc đếm ngược, ánh mắt như là muốn phun như lửa, tựa như một đầu tức giận hùng sư, đem Lãnh Nguyệt Nhan gây kinh hãi. Ngươi! Thật dễ nói chuyện, vì cái gì mắng chửi ngươi? Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh nói. Ngươi nào mắng ngươi? Long Trần vừa mới nói xong, liền thấy Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng động thật chặt cửa đá. Lập tức hiểu rõ tới, nữ nhân này vậy mà cho là hắn đi vòng mắng chửi người, nghĩ lầm nói nàng cũng là con chó kia. Long Trần tức đến gần thổ huyết, cái này mẹ nó cũng quá oan uổng đi, chính ngươi tìm đúng chỗ, nhốt lão tử chuyện gì? Vì cái gì không xuất thủ? Ta huyết mạch chi lực tổn hao nhiều, thương thế sau ngươi càng thêm nghiêm trọng, ngươi hiện tại xuất thủ, có tám thành trở lên cơ hội giết ta, rõ ràng trong lòng ngươi phẫn nộ, tại sao muốn nhẫn nại? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy nổi giận Long Trần, trong lòng có chút kỳ dị, không khỏi mở miệng hỏi. Ta vui lòng, ăn thua gì tới ngươi? Long Trần cả giận nói. Nói xong Long Trần hướng bên cạnh đi đến, hắn muốn cách cái này hỉ nộ vô thường, não tử có vấn đề nữ nhân xa một chút, dạng này mới có thể an toàn. Tuy nhiên Long Trần hiện tại thương thế khôi phục, nhưng là sử dụng liệt diễm hỏa lao chèo chống lâu như vậy, linh nguyên cùng linh hồn chi lực đều hứng chịu tới cực lớn hao tổn, không phải mấy ngày liền có thể khôi phục. Không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Các ngươi chính đạo thật đúng là đầy đủ dối trá, giết người làm dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi không giết người, liền bị người khác giết, nghĩ không ra ngươi cũng như thế ngu xuẩn. Lãnh Nguyệt Nhan trên gương mặt hiện lên một vệt trào phúng, cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì? Long Trần cười lạnh đáp lại, hắn phát hiện, cùng nữ nhân này không cần khách khí, càng không cần xem nàng như nữ nhân, người này không thể nói lý. Hừ, là ngươi tự ngưỡng nghèo đi, nếu không ngươi nói cho ta biết, ngươi biết cái gì? Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh, vậy mà chậm rãi hướng Long Trần đi tới. Ngươi đừng tới đây, ta sợ chó, Long Trần nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Nhan, một mặt đề phòng nói. Muốn chết, Lãnh Nguyệt Nhan giận dữ, trong tay cốt kiếm vung ra, đối Long Trần đánh tới, Long Trần lúc này đã sớm chuẩn bị. Trong tay phi hồng kiếm nơi tay, hai người kiếm nhận bay múa, bất quá chỉ qua mười mấy nhận, thì dừng lại. Sau đó hai người đều mệt mỏi thành chó, ngồi dưới đất điên cuồng thở dốc, lực lượng của bọn hắn còn chưa đủ lấy chèo chống chiến đấu kịch liệt. Các ngươi, chính đạo thì là một đám dối trá gia hỏa, khẩu Phật tâm xà, bỉ ổi vô sĩ, âm hiểm độc ác. Lãnh Nguyệt Nhan rõ ràng có chút mỏi mệt, vẫn như cũ mở miệng mắng. Ngươi nói không sai, Long Trần gật đầu nói. Lãnh Nguyệt Nhan ngẩn ngơ, nàng nghĩ không ra Long Trần vậy mà gật đầu thừa nhận. Long Trần hít sâu một hơi. Để thanh âm của mình tận lực không dừng lại, nhưng là, chúng ta chính đạo cũng không hoàn toàn là ngươi nói cái chủng loại kia người, giới tu hành tự như là một cái đại chảo nhuộm, thân ở nhiễm trong vạc, người nào đều không thể làm đến ra nước bùn mà không nhiễm. Chúng ta trong chính đạo, ngươi nói cái chủng loại kia người, chiếm cứ cực đại đa số, nhưng là chúng ta nơi này vẫn như cũ có rất nhiều người, có thể kiên trì tín ngưỡng của chính mình, thủ hộ trong lòng chúng ta chí ái. Mà các ngươi đâu? Các ngươi tà đạo cái này chảo nhuộm chẳng phải là càng thêm triệt để. Mỗi ngày bị tẩy não. Quán chú tất cả đều là giết hại dục vọng. Trên cái thế giới này, các ngươi trừ mình ra, các ngươi có thể tin tưởng người nào? Các ngươi có thể ỷ lại người nào? Tại các ngươi cô đơn tịch mịch thời điểm, có ai có thể làm bạn ngươi? Tại ngươi hạnh phúc vui sướng thời điểm, ngươi lại có thể với ai đi chia sẻ? Không muốn nói với ta cái gì cường giả chính là cường giả, không cần tình cảm loại này đồ bỏ đi đồ vật, chỉ cần có thực lực, hết thảy đều có, cái kia chính là lừa gạt quỷ đồ bỏ đi lời nói. Tình cảm là nhân loại trời sinh bản tính, các ngươi tà đạo cố ý đem loại này thiên tính cho phai mờ. Nhưng là phai mờ được không? Còn nhớ rõ ngươi khi đó chém giết bên người đồng bạn thời điểm, cảm thụ của ngươi sao? Chẳng lẽ khi đó, trong lòng ngươi liền không có một tia ấy nấy, một tia khổ sở, một tia không muốn sao? Ngươi có, chỉ bất quá ngươi đem phần này nhân loại cái kia có tình cảm, dằn xuống đáy lòng, phong ấn, thế nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi rất mê man sao? Ngươi mạnh lên là vì cái gì? Chính là vì giết ngươi. Để chứng minh chính mình cường đại. Như vậy các ngươi thì cùng một thanh lãnh huyết hung khí khác nhau ở chỗ nào? Đủ rồi, Lãnh Nguyệt Nhan lệ quát một tiếng, lúc này trong mắt của nàng. Hào quang màu xanh nước biển đại thịnh, thân thể mềm mại vậy mà hơi có chút run rẩy, dường như nghĩ tới điều gì, trong tay ngọc, nắm thật chặt cốt kiếm. Long Trần cũng nắm thật chặt phi hồng kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kích, hắn biết Lãnh Nguyệt Nhan phẫn nộ, bởi vì tà đạo cường giả, kiên kỵ nhất người khác chỉ trích tín ngưỡng của bọn họ, đó là đối bọn hắn lớn nhất làm nhục. Hai người nhìn nhau ròng rã thời gian một nén nhang, Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt sát khí, dần dần bị đè xuống, bỗng nhiên mở miệng nói, ta nghĩ kỹ tốt nói cho ngươi một ít lời. Chương 835, Lãnh Nguyệt Nhan đi qua. Động huyệt, Long Trần ngồi xếp bằng, bất quá phi hồng kiếm thì đặt ở trong tay, bởi vì khoảng cách quá gần, phi hồng kiếm có lẽ có thể cho Long Trần một chút an ủi. Đối mặt Long Trần cảnh giác, Lãnh Nguyệt Nhan không có chút nào không vui, cứ như vậy ngồi tại Long Trần trước người, nhìn lấy Long Trần, có điều nàng lam bảo thạch đồng dạng con ngươi, lại không có tiêu cự, hiển nhiên nàng lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Ta cả đời nhanh nhất là thời gian, là tại tuổi thơ của ta, tuy nhiên ta là cô nhi, tuy nhiên ta đoạn thời gian kia đói khổ lạnh lẽo, tuy nhiên khi đó nhận hết ức hiếp. Nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy khi đó là hạnh phúc. Tại chúng ta tà đạo, tất cả chiến tử cường giả trẻ mồ côi, đều sẽ tập trung lại quản lý, năm tuổi trước đó, chúng ta là tự do. Bất quá chúng ta không có ăn, lương thực của chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình đi trong núi sâu đạt được, có thể là quả dại, cũng có thể là tiểu dạ thú. Khi đó, chúng ta chính cái tiểu đồng bọn hợp thành một quần thể, giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, tuy nhiên đói một trận no bụng một trận, nhưng là chúng ta sống tiếp được. Chúng ta là may mắn, bởi vì chúng ta tận mắt thấy tiểu hài tử khác tươi sống chết đói. Hoặc là tại trong núi sâu, bị dã thú giết chết ăn hết. Lãnh Nguyệt Nhan đang giảng giải một kiện 10 phần chuyện bị thảm, thế nhưng là trong thanh âm của nàng, lại tràn đầy ấm áp cùng nhớ lại, phản phất tại nhớ lại một kiện vô cùng mỹ hảo, vô cùng đáng giá lưu luyến chuyện cũ. Long Trần không nói gì, hắn chỉ cần nghe, nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, thậm chí tại Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt, Long Trần lần thứ nhất tìm tới phát ra từ nội tâm nụ cười. Chỉ nghe Lãnh Nguyệt Nhan tiếp tục nói, thế nhưng là làm đến 5 tuổi thời điểm, chúng ta thì cuộc sống tốt đẹp thì kết thúc, chúng ta bị các đại nhân mang đi, để cho chúng ta tu hành. Chúng ta từ đó rốt cuộc không cần nhẫn đói chịu đói, nhưng là chúng ta ác mộng lại tại ấm no giải quyết về sau bắt đầu, chúng ta đồ quân dụng phía dưới các loại dược vật, kiểm tra cơ năng của thân thể, còn có đủ loại băng lãnh dụng cụ, tại trên thân thể của chúng ta thí nghiệm. Khi đó, chúng ta cảm giác mình dường như súc sinh đồng dạng, bị đồ phu tùy ý loay hoay, không người nào dám phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng. Sau đó có một nhóm người lưu lại, mà mặt khác một nhóm người bị mang đi, chúng ta cái kia quần thể bên trong, có 3 người bị mang đi. Về sau ta còn đi tìm qua bọn họ, nhưng là chúng ta đã không ở trên thế giới này, bởi vì tại tà đạo, không cách nào người tu hành, cũng là lãng phí lương thực phế vật, bọn họ không cần loại tồn tại này. Nghe đến đó, Long Trần thở dài, tà đạo lý niệm cũng là như thế, chỉ cần trở thành cường giả, trên thế giới bất luận cái gì tư nguyên, đều là ngươi. Mặc kệ là chính ngươi sáng tạo, hay là người khác sáng tạo, đều là ngươi, người khác hết thảy, đều có thể đi tước đoạt. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ tư tưởng, tại loại tư tưởng này thời gian dài quán thâu dưới, bọn họ dần dần thành giết người công cụ. Chỉ muốn đạp trên thi thể của người khác tiến lên, cảm thấy bất luận cái gì người yếu, đều không có còn sống tư cách, bọn họ chính là vì cường giả mà sinh, trời sinh chính là cường giả đá đặt chân. Cùng tà đạo liên hệ quá lâu, đối với tà đạo tín ngưỡng, Long Trần có hiểu rõ nhất định, nhưng là từ một cái tà đạo cường giả trong miệng biết được chân chính tà đạo, còn là lần đầu tiên, Long Trần cẩn thận lắng nghe. Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc nhẹ nhàng phất qua mấy cây rủ xuống là búi tóc, động tác nhẹ nhàng mà chậm chạp, trên khuôn mặt bình tĩnh an lành, cùng trước đó lúc chiến đấu nàng. Hoàn toàn cũng là hai người, nàng bây giờ rất dễ dàng làm cho lòng người sinh thương tiếc. Chúng ta năm người, thì cùng mấy trăm cái hài tử cùng lứa tụ tập cùng một chỗ, sau đó chúng ta bắt đầu thần khải, lấy tà thần chi lực hạ xuống chúc phúc. Ta nhớ đến lúc ấy nghi thức rất thần thánh, tất cả mọi người thành kính quỳ trên mặt đất, sau đó thì có giọt sương từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống trên người của chúng ta. Rất nhiều người đều kích động đến toàn thân run rẩy, nói mình thấy được thần linh chỉ dẫn, thấy rõ đường phía trước, dù sao ta lúc ấy cái gì cũng không có cảm giác đến. Sau đó, chúng ta lại bắt đầu các loại huấn luyện, lúc ấy cũng không biết, cái kia chính là tu hành, huấn luyện qua một tháng, sau đó chúng ta liền bị mệnh lệnh. Hai hai quyết đấu, thời gian một nén nhang bên trong, nhất định phải giết chết đối phương, nếu như hai người đều còn sống, hai người đều sẽ bị diệt sát. Ngay từ đầu chúng ta tưởng rằng nói đùa, làm đôi thứ nhất hài tử trước mặt mọi người bị chém giết, đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi tràn ngập toàn bộ không gian thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ cả đời này, sẽ không bao giờ lại có trò đùa loại vật này tồn tại. Sau đó ngày nào đó, hoảng sợ kêu khóc, tru lên cùng tê tâm liệt phế đau đớn. Thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người. Một lần kia ta lần thứ nhất giết người, ta còn nhớ rõ ánh mắt của hắn, hắn rất hoảng sợ, nhưng là cũng rất khát vọng sống sót, nhưng là hắn bại. Đó là ta lần thứ nhất giết người, rất kỳ quái, lúc ấy ta thế mà rất tỉnh táo, ta trường kiếm đâm vào trái tim của hắn, lòng ta thế mà rất bình tĩnh. Lần kia sau khi khảo hạch, chúng ta nơi này thiếu một nhiều hơn phân nửa người, bởi vì rất nhiều người đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hai đứa bé đều bị giết. Đồng bạn của ta cũng có một cái bị giết. Lúc ấy ta có chút đau lòng, có chút phẫn nộ, ba tháng sau đó, lại một lần khảo hạch bắt đầu, kết quả lần này so với lần trước tàn nhẫn nhiều lắm, vì mạng sống, mọi người toàn bộ đều liều mạng công kích đối phương. Ta nhớ đến lúc ấy khảo hạch chúng ta lão gia hỏa kia cười đến rất vui vẻ, sau đó ta thì nhớ kỹ mặt của hắn, về sau ta cường đại, liền để hắn cười, sau đó ngay ở một khắc đó chặt xuống đầu của hắn. Ta một mực trân tàn đến bây giờ, ngươi nhìn. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, trên mặt liền mang theo một cổ vẻ mặt hưng phấn, thiên chân vô tà dáng vẻ, tự như một đứa bé triển lãm chính mình âu yếm đồ chơi đồng dạng. Có điều nàng trong tay cầm chính là một cái đầu người, cũng có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Long Trần nhìn lấy cái kia cái đầu người, mặc dù quá khứ không ít năm, huyết dịch đã khô cạn, nhưng là bảo tồn rất tốt, sinh động như thật. Nụ cười có chút cứng, không đủ tự nhiên. Long Trần làm một cái đúng trọng tâm phê bình. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn trong tay đầu lâu, thở dài nói, đúng vậy à, bất quá cũng rất làm khó hắn, ta để hắn bày rất nhiều nụ cười, chỉ có cái nụ cười này thân cận ngay lúc đó bộ dáng, mới một kiếm chặt đi xuống. Đây là ta nhân sinh một cái trí nhớ. Rất trân quý, cho nên ta đem nó lưu lại, bởi vì ta trong cả đời trí nhớ cũng không nhiều. Đem chơi một chút đầu người, phản phất tại nhìn một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, Lãnh Nguyệt Nhan trên gương mặt, tất cả đều là thỏa mãn thần sắc, cái này khiến Long Trần cảm thấy da đầu rung lên, nữ nhân này quá biến thái. Vuốt vuốt trong chốc lát, Lãnh Nguyệt Nhan đem người đầu thu lại, tiếp tục nói, về sau, cách mỗi ba tháng, chúng ta thì gặp phải một lần giết hại khảo hạch. Người càng ngày càng ít, đến cuối cùng, chỉ còn sót hai người, một cái là ta. Một cái khác lại là hảo tỷ tỷ của ta. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên, sau cùng vậy mà đao kiếm đối mặt. Nàng thiên phú rất cao, chiến lực phi thường cường đại, thế nhưng là quy tắc cũng là quy tắc, sau cùng chỉ có một người có thể sống. Thế nhưng là chúng ta hai cái người nào đều không thể ra tay giết chết đối phương, sau đó thời gian kéo tới nhanh kết thúc lúc, ta sau cùng quyết định đem sinh cơ hội nhường cho nàng, chính mình vọt tới nàng trường kiếm. Thế nhưng là nàng đối với ta hiểu rất rõ, ta vẫn là trúng nàng tính kế, ta không có thể được như ý, mà ta trường kiếm, vậy mà đâm vào trong lòng nàng. Tí tách, Lãnh Nguyệt Nhan cái kia bảo thạch đồng dạng con ngươi bên trong. Nước mắt như thủy tinh đồng dạng, theo gương mặt hoa rơi, nhẹ nhàng giọt rơi trên mặt đất, khiến lòng run sợ. Bất quá Lãnh Nguyệt Nhan thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh như thường, nàng chết rồi, ta sống, nàng trước khi chết nói với ta. Nàng làm như vậy rất vui vẻ, nhưng là cũng rất tự tư, hy vọng ta phải thật tốt sống sót. Sau đó, ta đã mất đi nhân sinh vật trân quý nhất, từ đó ta biến đến không có gì cả, ta thật hận, nhưng là ta không biết ta cái kia hận người nào. Cùng ngày, ta giết chết ta thân nhất đồng bọn, bị lúc ấy cái kia đoán cốt cảnh trưởng lão vui vẻ thu làm đồ đệ, từ đó tiến nhập U Minh Tông tu hành. Về sau ta chặt xuống đầu của hắn, không chỉ là đầu của hắn, lúc đó phạm là xem chúng ta lẫn nhau tàn sát người, đầu lâu của bọn hắn đều bị ta chặt. Thế nhưng là chặt xuống chỗ đầu lâu kia về sau, ta lại không có một tia ý vui mừng, ngược lại càng thêm mờ mịt, trong lòng hận ý, cũng không có nửa điểm cắt giảm. Sau đó đem hận ý chôn ở trong lòng, bắt đầu liều mạng tu hành, liều mạng để cho mình mạnh lên, những trong năm này, ta giết ta ba nhâm sư phụ, Long Trần giật mình, vì cái gì? Lãnh Nguyệt Nhan nói, bởi vì bọn hắn thu ta thời điểm, ta cũng đã nói, một khi bị ta siêu việt, ta thì sẽ giết bọn hắn. Ta Lãnh Nguyệt Nhan đầu thế nhưng là không trắng đập. Muốn làm ta Lãnh Nguyệt Nhan sư phụ, tuyệt đối không thể quan hưởng thụ làm sư phụ phong cảnh, tự nhiên muốn tiếp nhận đại giới. Long Trần một trận tê cả da đầu, đây là cái gì lý luận, thực sự quá biến thái, hỏi, mạng bọn họ cũng không cần, cũng muốn thu làm ngươi làm đồ đệ. Đương nhiên, có ta như vậy đồ đệ, đó là bọn họ cả đời vinh hạnh, cho dù chết cũng đáng, mà lên chỉ có cường giả mới có tư cách thu ta làm đồ đệ, Lãnh Nguyệt Nhan mười phần bình tĩnh nói, bỗng nhiên con ngươi nhìn chằm chằm Long Trần nói, muốn không ngươi cũng thử một chút. Không không không. Quên đi thôi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, không chịu nổi. Long Trần vội vàng khoát tay, đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, coi là ca giống như bọn hắn có bệnh. Bất quá nói lời trong lòng, muốn là thu Lãnh Nguyệt Nhan làm đồ đệ. Long Trần trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh, Lãnh Nguyệt Nhan ôn nhu quỳ trên mặt đất, cung kính kêu sư phụ, cho hắn nắm chân xoa chân, cái này là bực nào kiểu như trâu bò a. Bất quá hình ảnh nhất chuyển, bỗng nhiên một thanh cốt kiếm giáng vào Long Trần cái cổ xẹt qua, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, Long Trần nhất thời đánh run một cái, vội vàng đem trong đầu cái kia không thực tế ý nghĩ vãi ra. Cái này thuần túy là đang liều mạng, mà lại có bao nhiêu mệnh đều không đủ chơi. Kỳ thật, Long Trần ngươi có thể cân nhắc truy cầu ta, làm nam nhân của ta, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, là nam nhân đều không thể ngăn cản. Thiếu câu dẫn ta, ca là có vợ người, mà lại mỗi một cái đều không kém ngươi, thậm chí sau ngươi càng xinh đẹp, càng ôn nhu, lại nói. Long Trần nói tới chỗ này, bỗng nhiên sắc mặt một mặt, gấp ngậm chặt miệng lại ba. Lại nói cái gì? Lãnh Nguyệt Nhan hỏi. Khụ khụ, lại nói, giữa chúng ta cũng không thích hợp a, Long Trần lúng túng nói. Ngươi nói láo, Lãnh Nguyệt Nhan biển con mắt màu xanh lam lấp lóe, nhìn chằm chằm Long Trần nói, Long Trần trong lòng giật mình, cái này động hư chi mâu có thể phân biệt hoang ngôn. Đem nói thật đi ra, không muốn lề mề chậm chạp, Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng nói. Long Trần mắt thấy không cách nào tránh thoát đi, cắn răng một cái lớn tiếng nói, lại nói, người như ngươi, ai có thể đem ngươi trở thành nữ nhân nhìn. Long Trần nói xong, thì trong bóng tối đem phi hồng kiếm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị phòng ngừa Lãnh Nguyệt Nhan bạo khởi giết người. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan mười phần bình tĩnh nhìn lấy Long Trần. Khóe miệng vậy mà hiện lên một vệt đường cong nàng lại cười, môi anh đào khẽ mở, ta quyết định, Long Trần có chút khẩn trương mà nói, quyết định cái gì? Giết ngươi. Chương 836, giết lý do của ngươi. Long Trần giận dữ, nói láo, ngươi không đồng ý, nói thật, ngươi lại muốn giết người, ngươi có bệnh sao? Đi ra ngoài không uống thuốc a? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy nổi giận đùng đùng Long Trần, nụ cười trên mặt càng phát vui vẻ, nhẹ nhàng nói, ngươi cũng không nên tức giận. Ngươi ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo, Long Trần cũng mặc kệ cái gì lễ phép không lễ phép, trực tiếp tức giận, giết lão tử, còn để lão tử không tức giận, cái này đặc biệt làm sao có thể sao? Tà đạo cường giả não tử đều là thế nào lớn lên? Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Ta cũng là có nỗi khổ tâm, Lãnh Nguyệt Nhan nói, nỗi khổ tâm. Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, ngươi muốn giết ta, ngươi còn có nỗi khổ tâm. Ta trước đó đối ngươi ra tay, là bởi vì, ngươi là Đông Hoang chính đạo cường giả một trong, mà lại tiềm lực vô cùng, danh liệt tuyệt sát bản đệ nhất, ta muốn thăm dò ngươi là có hay không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Bất quá nói thực ra, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng là cùng chúng ta trong danh sách một số cường giả so sánh, vẫn là kém một chút, bất quá ta cũng rốt cuộc biết, vì cái gì tên của ngươi sẽ liệt vào tuyệt sát bản đệ nhất. Kỳ thật bọn họ sợ không phải ngươi bây giờ, mà là lúc sau ngươi, tiềm lực của ngươi xác thực dọa ngươi. mà ta hiện tại muốn giết ngươi, cũng không phải là vì tà đạo, càng không phải là vì nổi danh, loại đồ vật này ta căn bản không cần, ta giết ngươi là vì chính ta, Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm mặt nói. Nhìn ta không vừa mắt. Long Trần im lặng. Không, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, theo ta đã mất đi đến thân tỷ tỷ về sau, ta chưa bao giờ đối một người nói qua nhiều lời như vậy. Long Trần ngươi rất đặc biệt, ngươi tuy nhiên địch nhân là của ta, nhưng là ta lại có thể ở trên thân thể ngươi, tìm tới một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đến thuyết minh tín nhiệm. Tại trong vực sâu, ngươi một thân một mình xông vào động huyệt, đóng lại cửa lớn, lúc ấy trong nội tâm của ta tràn đầy sát ý, ta cho là ngươi lừa gạt ta. Lãnh Nguyệt Nhan nói, cho nên, khi đó ngươi liền chuẩn bị giết ta. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ngươi biết. Lãnh Nguyệt Nhan giật mình. Long Trần cười không nói, Lãnh Nguyệt Nhan gật đầu nói, không sai, lúc ấy ta xác thực muốn giết ngươi, bất quá ta dưới tình huống đó thi triển cấm kỵ chi thuật, chính ta cũng không sống nổi, may mắn ngươi không có khiến ta thất vọng, nếu không chúng ta bây giờ cũng vô pháp nói như vậy. Long Trần cười khổ lắc đầu nói, bây giờ nói may mắn người tốt là ngươi. Đối với ta mà nói, may mắn không may là, bây giờ nói lên còn hơi quá sớm. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần. Con ngươi bên trong lóe ra một vệt quang mang, mỹ lệ làm người run sợ, nói khẽ, những năm gần đây, ta đều dựa vào một mục tiêu còn sống, mục tiêu của ta cũng là giết người. Cho nên ta càng không ngừng dựng lên kẻ địch, làm đem địch nhân đều giết sạch về sau, ta rơi vào đường cùng, đành phải bái sư, sau đó liền bắt đầu giết sư phụ. Thế nhưng là mỗi một mục tiêu đều quá gần, không bao lâu, mục tiêu của ta thì biến mất, sau đó một lần nữa tìm mục tiêu. Tiến vào bí cảnh trước đó. Ta vừa mới đem ta chú đài cảnh sư phụ giết chết, ta có chút chán ghét cái này nhất trần không đổi cách sống. Cho nên ta muốn dựng nên một cái thời gian dài mục tiêu, mà ta phát hiện, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ cần ngươi đủ cường đại, tiềm lực vô hạn, ta có thể giết thật lâu, thì không cần càng không ngừng tìm kiếm mục tiêu. Ngoại tạo, ngươi là tên điên đi, đây là cái gì cẩu thí lý luận, Long Trần quả thực không thể nào hiểu được loại này, kỳ quái ý nghĩ, chỉ có tên điên mới sẽ như vậy nghĩ đi. Ngươi muốn dựng nên mục tiêu, ngươi vì cái gì không đem mục tiêu thiết lập thành các ngươi tín ngưỡng tà thần. Ngươi đem nó xử lý. Cái này mục tiêu không phải lâu dài hơn. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệt trào phúng, tà thần. Hắn không đủ tư cách làm đối thủ của ta, ta vẫn là thích ngươi. Nếu như không có trước mặt lời nói, một cái tuyệt thế mỹ nữ đối một người nam nhân nói câu nói này, tuyệt đối sẽ đem bất kỳ người đàn ông nào vui choáng. Thế nhưng là bây giờ cái này thích ngươi, thực sự quá nặng, để Long Trần đều không thể thừa nhận. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi là, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà đối với tà đạo tín ngưỡng tà thần, chẳng thèm ngó tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quả là thế, ngay tại Long Trần kinh hãi thời khắc. Long Trần trong đầu vang lên Đông Hoàng Chung thanh âm của nó bên trong, mang theo một loại bừng tỉnh đại ngộ tâm tình. Tiền bối, ngươi biết lai lịch của nàng. Long Trần vội vàng hỏi. Long Trần, đừng hỏi nhiều như vậy, lai lịch của nàng lớn đến dọa người, ngươi muốn là đem nàng giải quyết, cam đoan ngươi hưởng thụ vô cùng, Đông Hoàng Chung nói, ngươi có lầm hay không, nàng muốn giết ta, ta lấy cái gì giải quyết nàng? Chẳng lẽ để cho ta lấy mạng đi cho nàng giết? Long Trần tại trong thức hải, đối Đông Hoàng Chung gầm thét lên, nói đùa cái gì đâu? Đó là vấn đề của ngươi, dù sao ta nên nói đều nói rồi. Làm thế nào là chuyện của ngươi, Đông Hoàng Chung thản nhiên nói, sau đó thì không lên tiếng. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy kinh nghi bất định Long Trần, khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta cũng không phải lập tức muốn giết ngươi, ta sẽ cho ngươi thành thời gian dài. Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, bỗng nhiên lộ ra một cái ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng lôi kéo Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc, thâm tình nói, Nguyệt Nhan, ngươi biết không? Kỳ thật ta rất thích ngươi. Ta không muốn giết ngươi, Lãnh Nguyệt Nhan bị Long Trần lôi kéo tay, khẽ cười nói, kỳ thật ta cũng thích ngươi. Nếu không ta cũng không cần giết ngươi, Long Trần nụ cười trên mặt lập tức cứng rơi mất, bất quá Long Trần đến cùng là cao thủ, hơi cứng một chút, lập tức biến được tự nhiên, cái kia muốn thế nào, mới có thể để cho ngươi không thích ta đây. Giết ngươi, sau đó thì không thích, Lãnh Nguyệt Nhan nói, móa, ngươi đùa bỡn ta. Long Trần giận dữ. Một thanh hất ra Lãnh Nguyệt Nhan tay nói, Long Trần, ta nội tâm thế giới, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, ngươi là trên cái thế giới này, duy nhất để cho ta công nhận nam nhân, cho nên ta muốn giết ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, mười phần nghiêm túc nói. Ta lười nhác theo ngươi nói dốc, ta muốn bắt đầu liệu thương khôi phục, ngươi muốn giết ta, cứ việc đánh lén tốt. Long Trần phát hiện, cái này mỹ như trích tiên đồng dạng nữ nhân, không phải là đồ ngốc cũng là tên điên, cùng với nàng không cách nào giảng thông đạo ý, hết lần này tới lần khác cái này nữ nhân điên cường đại rối tinh rối mù, tức giận đến Long Trần muốn điên rồi, Long Trần lần thứ nhất đối một nữ nhân như thế bất lực. Đánh lại đánh không lại, giết lại giết không được, Long Trần dứt khoát nhận mệnh, theo nàng đi thôi, hắn muốn bắt đầu khôi phục linh nguyên cùng hồn lực. Long Trần vừa mới khoanh chân ngồi xuống, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà cũng ngồi xuống Long Trần bên người, thân thể mềm mại dĩ nhiên cũng liền như vậy lười biếng tựa ở Long Trần trên thân, làn gió thơm tràn ngập Long Trần chóp mũi, để Long Trần một trận tê cả da đầu. Ngươi muốn làm gì? Long Trần giật mình nói. Dựa vào một hồi, ngươi khôi phục đi, yên tâm, ta sẽ không đánh lén ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nghiêng dựa vào Long Trần trên thân, đôi mắt đẹp đóng chặt, thản nhiên nói. Ngươi không cần khôi phục sao? Long Trần thử thăm dò nói, dạng này bị một cái mỹ nữ dựa vào, cái này mẹ nó đến thiếu bao lớn tâm nhãn. Mới có thể vào định A, không cần, chỉ cần huyết mạch chi lực khôi phục, thì hết thảy đều tốt, chỉ cần ngủ một chút liền tốt. Lãnh Nguyệt Nhan nói khẽ. Biến thái, quá biến thái, linh huyết vậy mà như thế thần kỳ, Mã Đức, rất đáng gờm sao? Lúc trước ca cũng từng biến thái qua, Long Trần trong lòng lại bắt đầu không cam lòng. Thế nhưng là như thế bị dựa vào, nhất là Lãnh Nguyệt Nhan trên thân không ít địa phương, da thịt tuyết trắng trần trụi bên ngoài, mà Long Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, hai người da thịt chạm nhau, Long Trần là một người nam nhân bình thường, cái này quá muốn mạng người. Thế nhưng là ta. Suy, Long Trần vừa mới há mồm, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, bỗng nhiên gác ở Long Trần cổ trước, rét lạnh khí tức, để Long Trần lông tơ đều dựng lên. Cảm thấy, dạng này ủy khuất ngươi, sợ ngươi như thế ngủ được không thoải mái, Long Trần gấp vội mở miệng nói, nói nhảm nữa xử lý ngươi, Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó thì không rên một tiếng. Long Trần một trận bất đắc dĩ, nam nhân liền cần thực lực, nếu không liền nói chuyện quyền lực cũng không có, bất quá bị dạng này một cái tuyệt thế mỹ nhân dựa vào, quả thật có chút nho nhỏ cảm giác hạnh phúc. Chỉ là cái này tuyệt thế mỹ nhân, quá ác độc một chút, bất quá có thể bị như thế cao lạnh mỹ nữ dựa vào. Long Trần vậy mà sinh ra một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng. Phi phi phi. Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Long Trần vội vàng đem tạp niệm bài trừ não hải bên ngoài, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, vật ngã lưỡng vong, bắt đầu toàn lực khôi phục nhanh sắp khô cạn linh nguyên cùng linh hồn chi lực. Lãnh Nguyệt Nhan tựa ở Long Trần trên thân, trên gương mặt toàn là yên tĩnh an lành, cùng Long Trần lúc đối chiến cái chủng loại kia bá đạo cùng sát phạt chi khí, toàn bộ đều biến mất không thấy. Giống như nàng hiện tại cũng là một cái thiên chân vô tà nữ tử. Chăm chú tựa ở Long Trần trên thân, để cho nàng nhớ tới, khi còn nhỏ cùng tỷ tỷ gắn bó thắm thiết cùng một chỗ tình cảnh, tuy nhiên người đổi, thế nhưng là nàng vẫn như cũ có thể tìm tới loại kia tín nhiệm cảm giác, thật ấm áp, rất an toàn. Không biết cái gì thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan đóng chặt đôi mắt đẹp, nước mắt trì rào mà xuống, dọc theo Long Trần vạt áo dọc rơi trên mặt đất. Thế nhưng là Long Trần lúc này đã ở vào trạng thái nhập định, căn bản không biết Lãnh Nguyệt Nhan tình huống. Lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi duỗi ra cánh tay ngọc. Nhẹ nhàng ôm Long Trần eo, cứ như vậy tại Long Trần trong ngực ngủ thật say, tinh xảo khóe môi nhếch lên mỉm cười, dường như lại về tới tuổi thơ cái kia ấm áp trong lòng ngực, chỉ bất quá khóe miệng của nàng treo một vệt trong suốt nước mắt, nhưng nhược thủy tinh đồng dạng oánh nhuận. Long Trần cái này vừa đã tọa, cũng là tròng trả bảy ngày, bảy ngày sau đó. Long Trần từ từ mở mắt, lúc này Long Trần thân thể, khôi phục tám thành tả hữu. Long Trần mở to mắt, liền gặp được Lãnh Nguyệt Nhan đứng ở đằng xa, nhìn lấy trên vách đá một bức tranh vụ án phát sinh ngốc, khi thấy Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm. Long Trần không khỏi giật nảy mình, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan lúc này đã đổi một bộ quần áo, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, trên thân khí tức như hải, cho Long Trần áp lực vô tận. Ngươi rốt cục tỉnh. Ngươi khôi phục mới tốt chậm, Lãnh Nguyệt Nhan xoay người lại, nhìn lấy Long Trần nói, khôi phục đỉnh phong chiến lực Lãnh Nguyệt Nhan, dường như lại về tới lúc trước lạnh lùng cùng cao ngạo, lại khôi phục lúc trước nữ sát thần cảm giác, khiến người ta cảm thấy trong lòng rung động. Theo ngươi so, thực sự quá đã kích người, Long Trần không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn toàn lực khôi phục, cũng chỉ bất quá khôi phục tám thành, người ta ngủ một giấc, thì khôi phục được đỉnh phong, cái này thực sự quá khi dễ người. Lãnh Nguyệt Nhan nhàn nhạt cười nói, tốt, nhìn ngươi cũng kém không nhiều khôi phục tám thành, chúng ta ra ngoài đi, làm sao ra ngoài? Long Trần giật mình. Nơi này là một cái thí luyện động, ta trước đó đi phía trước, thấy được một cái truyền tống trận, hẳn là thí luyện đệ tử hoàn thành thí luyện về sau, rời đi địa phương, vừa mới thử một chút, truyền tống trận còn có thể dùng, chúng ta có thể ra ngoài, đi thôi. Lãnh Nguyệt Nhan nói, Long Trần đứng lên. Theo Lãnh Nguyệt Nhan hướng động huyệt chỗ sâu đi đến, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên vươn ngọc thủ, bắt lấy Long Trần đại thủ. Không cần nói, thì để cho chúng ta yên tĩnh đi hết một đoạn đường này, ra truyền tống trận, chúng ta thì là địch nhân, để cho chúng ta trân quý cái này sau cùng một đoạn đường đi. Lãnh Nguyệt Nhan nắm lấy Long Trần tay, trong miệng lại lạnh lùng nói. Chương 837, Vạn Thú Chi Xâm. Trời vẫn như cũ là bầu trời trong trẻo, nhưng là Long Trần đứng trên đỉnh núi, nhìn qua xa xa dãy núi, thật lâu không cách nào bình tĩnh lòng của mình. Lãnh Nguyệt Nhan đi, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan lưu lại, để trong lòng hắn cực kỳ nặng nề, ta cho ngươi thời gian trưởng thành, nhưng là phía dưới lần lúc gặp mặt, cũng là ngươi chết ta sống chém giết, ta sẽ không lưu tình, ngươi cũng không nên lưu tình. Tuy nhiên Long Trần tại tách ra trước đó, cùng với nàng trao đổi rất nhiều, thế nhưng là Long Trần phát hiện, suy yếu thời kỳ Lãnh Nguyệt Nhan cùng thời kỳ toàn thịnh Lãnh Nguyệt Nhan tự như là hai người. Long Trần không thể nào hiểu được Lãnh Nguyệt Nhan trong đầu là nghĩ như thế nào, tại sao muốn giết chính mình, mà lại cố chấp như thế, ưa thích hắn, thì muốn giết hắn. Cái này mẹ nó là cái gì gây rối lý luận? Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm ra đi, nói đến hết sức trịnh trọng, Long Trần không có chút nào hoài nghi nàng muốn giết quyết tâm của mình, đây mới là để hắn buồn bực nhất, tà đạo nhân nạn đạo tình cảm giác cũng là như thế tà dị. Cái này khiến Long Trần theo địa ngục đồng dạng trong vực sâu trốn tới tốt tâm tình lập tức phá hủy rất nhiều, mà lại Long Trần phát hiện, bọn này cường giả quả nhiên có đại khí vận chống đỡ. Dựa theo Long Trần kinh nghiệm của dĩ vãng, nếu như hắn đơn độc ở vào loại hoàn cảnh này, muốn đi ra ngoài, hắc hắc, chính mình đào hang đi, mà lại có thể thuận lợi đào tới mặt đất, đều tính toán là vận khí tốt đến nghịch thiên, nói không chừng nửa đường gặp được khó khăn gì đây. Mà theo Lãnh Nguyệt Nhan, thì nhẹ nhàng như vậy tự tại, an toàn, mau lẹ, không thống khổ đi lên, để Long Trần thể nghiệm một lần khí vận gia thân cảm giác tuyệt vời. Long Trần tâm tình trầm trọng, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là liên quan tới huyết u, Lãnh Nguyệt Nhan rời đi thời điểm, để Long Trần cẩn thận huyết u. Một khi huyết u tiến vào ích hải cảnh, hắn cũng sẽ tấn thăng đến tứ phẩm thiên hành giả, khi đó, hắn tà ma chi nhãn, liền sẽ chính thức giác tỉnh. Chiến lực sẽ tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Nguyệt Nhan một mực không giết huyết u, chính là vì chờ hắn ma nhãn thức tỉnh, lại cùng hắn toàn lực một trận chiến, mà Lãnh Nguyệt Nhan cũng lập tức liền muốn đột phá, một khi tiến vào ích hải cảnh, nàng cũng sẽ thức tỉnh tứ phẩm thiên hành. Cái này khiến Long Trần núi lớn áp lực, tam phẩm thiên hành giả Lãnh Nguyệt Nhan đã khủng bố như thế, nếu như đã thức tỉnh tứ phẩm thiên hành giả. Tu vi đạt đến ích hải cảnh, như vậy Long Trần còn có thể tiếp được nàng một kích sao? Lần này tiến vào vạn cổ lộ, Long Trần rốt cục cảm thấy nguy cơ rất trí mạng cảm giác, bây giờ vạn cổ lộ tụ tập toàn bộ Đông Hoang chính tà lưỡng đạo đỉnh cấp thiên tài. Long Trần hiện tại chẳng những khiêu chiến vượt cấp thực lực không có, mà lại cùng giai bên trong ưu thế càng ngày càng nhỏ, bây giờ Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan, Hoàng Quân Mạc cùng huyết u phân biệt giao thủ qua, bọn họ thực sự quá mạnh, nhất là Lãnh Nguyệt Nhan. Coi như Long Trần cất lòng quyết muốn chết cùng nàng kịch chiến, thắng bại đều là ẩn số. Hiện tại bọn hắn đều đụng chạm đến ích hải cảnh bích chướng, lúc nào cũng có thể sẽ tấn thăng đến ích hải cảnh, khi đó Long Trần liền thành chuột chạy qua đường, chỉ có thể tránh lấy bọn hắn, bất quá để Long Trần hơi may mắn chính là, vạn cổ lộ mỗi lần mở ra, đều là tại nửa năm sau, thiên địa linh khí sẽ có một lần bạo phát, khi đó thiên địa linh khí sẽ nồng đậm đến một loại cực hạn, mà lại linh khí bên trong mang theo nguyên thủy nhất thiên địa năng lượng, có thể để người tu hành hoàn mỹ ích hải. Đây cũng là vì cái gì, Lãnh Nguyệt Nhan bọn người, rõ ràng đã đụng chạm đến bình chướng. Lại không chịu tấn thăng ích hải nguyên nhân, nàng đang đợi một cơ hội. Bây giờ tính toán thời gian, tiến vào vạn cổ lộ đã hơn 2 tháng, Long Trần bây giờ còn có hơn 3 tháng thời gian có thể tăng lên, hắn nhất định phải thật tốt sử dụng trong khoảng thời gian này, đem tu vi tăng lên. Đến lúc đó một lần hành động đột phá ích hải mới có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Nhìn một chút chung quanh, Cùng bản đồ trong tay, xác minh về sau, Long Trần phát hiện mình chệch hướng đường cái rất xa. Hẳn là cái kia truyền tống trận cùng điểm truyền tống, tại vạn cổ lộ vỡ nát thời điểm. Xuất hiện chệch hướng, nếu không không cần phải dạng này mới đúng. Long Trần thu thập tâm tình một chút, lựa chọn một cái phương hướng, chậm rãi hướng vạn cổ lộ đi đến, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Tự như đè ép một khối đá, hắn có chút xem không hiểu Lãnh Nguyệt Nhan, hắn có thể cảm giác được Lãnh Nguyệt Nhan đối với hắn hảo cảm, nhưng là cũng có thể cảm ứng được Lãnh Nguyệt Nhan giết quyết tâm của hắn, nàng không phải đùa giỡn. Long Trần chỉ có thể đem loại tình cảm này, nhìn thành là thời gian dài tại tà đạo tẩy não cùng hung đúc dưới, dẫn đến tâm linh vặn vẹo. Tư duy cùng người bình thường không giống nhau, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan là một người nam nhân, Long Trần sẽ đem hết toàn lực đi giết nàng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng là một nữ nhân, mà lại là một cái tuyệt mỹ nữ nhân, Long Trần hận chính mình ngu ngốc, vậy mà đối một cái nữ ma đầu không thể đi xuống ngoan thủ. Dưới đất thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan xác thực tiến nhập một thời kỳ suy yếu, đó là Long Trần chém giết nàng thời cơ tốt nhất, thế nhưng là Long Trần không cách nào xuất thủ. Ngươi cũng không cần xoắn xuýt, nàng không muốn giết ngươi, đúng là bởi vì thích ngươi, Đông Hoàng Trung thanh âm. Tại Long Trần trong đầu vang lên. Thảo, các ngươi đều là thần, loại này phản đạo ly kinh ý nghĩ, dù sao ta cái này tám cân nữa ai quy là ý giải không được, Long Trần tức giận, Đông Hoàng Trung nhất định biết chút ít cái gì, thế nhưng là Long Trần hỏi thế nào, nó cũng là không chịu nói. Nàng là một kẻ đáng thương, ngươi là nàng người hy vọng sống sót. Nếu như ngươi không bị nàng giết chết, nàng liền có thể một mực có hy vọng còn sống. Hiện tại nàng đem ngươi nhìn thành hy vọng duy nhất, nếu như ngươi chết, hy vọng của nàng cũng hủy diệt, cho nên, ngươi phải sống, ngươi còn sống, nàng mới có thể sống lấy. Ngươi chết, nàng sẽ tiếp tục biến thành một bộ cái xác không hồn, Đồng Hoàng Chung thở dài nói. Muốn nói, thì triệt để nói rõ, hoặc là đừng nói là, có thể không làm trò bí hiểm a. Khi dễ ta ít đọc sách còn là làm gì? Long Trần lạnh lùng đáp lại nói, nói lời không giới hạn, Long Trần càng nghe càng hồ đồ, không khỏi rất là nổi giận. Rất nhiều thứ, liên lụy quá lớn, cái này nhân quả cũng không phải tốt như vậy nhiễm, ta có thể nhắc nhở chỉ có những thứ này. Ngươi chỉ cần cái ở của ta lời nói liền tốt, về sau tại ngươi trong sinh hoạt gặp phải từng giờ từng phút đi xác minh, sau đó đi lĩnh ngộ. Ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, trừ phi ngươi lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Nếu không ta sẽ không xuất thủ, mà lại ta coi như xuất thủ, cũng chỉ có thể xuất thủ một lần. Một khi xuất thủ sau đó, giữa chúng ta nhân quả thì lấy hết, thì cũng đã không thể trợ giúp ngươi, cho nên, tùy tiện ta là sẽ không xuất thủ. Đồng Hoàng Trung nói, tốt à, tùy tiện ngươi, ta Long Trần nhiều năm như vậy theo trong núi thay biển máu giết ra đến, đều dựa vào là chính ta, ta sẽ không đi quá ỷ vào lực lượng của ngươi, Long Trần nói, à. Phía trước có động tĩnh, Long Trần chợt phát hiện phía trước. Xuất hiện chấn động kịch liệt, hẳn là có cường giả tại chiến đấu. Long Trần dưới chân phát lực hướng về phía trước chạy gấp, bỗng nhiên phía trước xuất hiện mười mấy cái tà đạo cường giả, bọn họ chính bao quanh bảy cái ăn mặc quái dị nam nữ. Dân bản địa, Long Trần hơi giật mình, những thứ này dân bản địa quanh thân có rõ ràng quang hồ chi bên trên có thiên đạo ăn mòn ba động, bọn họ ở vào nguyền rủa bên trong. Tuy nhiên có mấy cái là ít hải cảnh cường giả, nhưng là những cái kia tà đạo cường giả cũng cực kỳ bưu hãn, lại có một vị tam phẩm thiên hành giả, đem bảy người này bao bọc vây quanh. Bảy người kia đã lung lay sắp đổ, nhưng là vẫn tại hết sức kiên trì, Long Trần rất nhanh liền phát hiện manh mối, những thứ này tà đạo cường giả là muốn bắt sống. Đồng thời Long Trần phát hiện, tại cách đó không xa, có một cái thô ráp trận pháp, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, những thứ này tà đạo cường giả. Nhất định là bố trí bẫy rập. Tại phụ cận thiết trí truyền tống trận, đồng thời không biết dùng thủ đoạn gì, đem cái này một tiểu đội dân bản địa dẫn đến nơi này, sau đó xuất thủ công kích. Muốn người sống, như vậy mục đích thì khẳng định là muốn đổi lấy nguyên linh thạch. Cùng bọn cướp bắt cóc con tin không có gì khác biệt. Ông thì cái kia bảy cái dân bản địa tại tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên kim quang đại chấn, lóa mắt rực rỡ, vô số vảy vàng rồng bay qua. Phốc phốc phốc phốc. Tà đạo cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị khủng bố lân phiến kích xạ thành cái sàn, sương máu đầy trời, làm hoàng kim dòng nước lũ sau đó, toàn bộ bị chém giết thành cặn bã. Chỉ có vị kia tam phẩm thiên hành giả đủ cường đại, tại đầy trời lân phiến hiện lên thời điểm, thì cảm ứng được không ổn, trong tay tế ra một mặt to lớn cốt thuẫn. Cũng không biết cái kia tấm chắn là cái gì làm, vậy mà chặn lân phiến cắt chém. Bỗng nhiên một bàn tay lớn, nhẹ nhàng đẩy ra hắn tấm chắn, sau đó vị kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả, liền thấy xuề ra hòa ái dễ gần mặt, trên gương mặt kia mang theo thiên quan chúc phúc đồng dạng nụ cười, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Sau đó hắn cảm giác được phản phất có một vệt ánh sáng bay qua, hắn bản năng hướng về sau né tránh, nhưng là hắn chợt phát hiện, tốc độ của hắn lập tức tăng lên rất nhiều, chỉ gặp cảnh vật chung quanh cấp tốc lùi lại. Thế nhưng là lui lui, hắn cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình chính đang nhanh chóng lùi lại, thế nhưng là tại chỗ nhưng lưu lại một cái vô cùng quen thuộc thi thể không đầu. Mà lại cái kia bên cạnh thi thể, còn có cái kia bảy cái trận mắt hốc mồm dân bản địa, chính là một mặt kinh hãi nhìn lấy hắn, sau đó thân ảnh của bọn hắn cấp tốc thu nhỏ, sau đó, thì biến mất. Cái kia bảy cái dân bản địa bị sợ choáng váng, bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, những cái kia tà đạo cường giả thì toàn bộ bị chém giết, một đạo bị lôi đình bao khỏa bóng người mau chóng đuổi theo, trong tay còn cầm một cái đầu người, trong chớp mắt thì biến mất. Bọn họ trọn vẹn ngẩn ra hai cái thời gian hô hấp, sau đó mới phản ứng đến, cấp tốc đào tẩu, bất quá một người chạy trốn tới một nửa, bỗng nhiên trở về, đem binh khí của những người này cùng không gian giới chỉ, thu sạch đi, sau đó mới chính thức trốn về tộc địa. Cái kia tà đạo thiên hành giả hoảng hốt, hắn lúc này rốt cục kịp phản ứng, đầu của mình bị người mang theo chạy gấp, giận dữ hét, thả ta xuống, bành, cái kia tà đạo cường giả nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, đầu của hắn dọc theo dốc núi lăn xuống, một mực lăn ra thật xa. Sư hồn, Long Trần một đầu ngón tay điểm tại người kia chỗ mi tâm. Muốn thông qua linh hồn của bọn hắn nhìn nhìn trí nhớ của bọn hắn, kết quả vừa mới bắt đầu xem xét, Long Trần liền cấp tốc lùi lại. Bành, Long Trần linh hồn chi lực vừa mới xuyên vào, cái kia tà đạo cường giả đầu lâu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hồn phi phách tán, triệt để chết rồi. Linh hồn phong ấn, thật ác độc thủ đoạn, Long Trần phun một bãi nước miếng, xem ra quả nhiên như Lãnh Nguyệt Nhan nói, tà đạo đem đệ tử bồi dưỡng thành công cụ sát nhân, mỗi người đều cùng quân cờ một dạng, một khi rơi vào trong tay địch nhân, liền sẽ hủy đi con cờ này. Đáng tiếc Long Trần không hiểu nhiều lắm linh hồn chi thuật. Nếu như là Mộng Kỳ, có lẽ có thể phá giải loại này phong ấn, xem xét trí nhớ của hắn, nhưng là Long Trần còn làm không được. Hắc hắc, không tệ, tiểu hỏa tử rất tài giỏi. Đông Hoang Trung khích lệ nói, hiển nhiên Long Trần đánh giết những người này, nó đã hấp thu không ít hồn lực. Long Trần cười khổ nói, trong khoảng thời gian này một mực bị ngược, rốt cục dương mi thổ khí một hồi, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Lãnh Nguyệt Nhan biến thái như vậy. Bởi vì đánh giết những người này, thì cùng hành hạ người mới một dạng, như chém dưa thái rau một dạng nhẹ nhõm. Để Long Trần giấu ở trong lòng phiền muộn chi khí thoáng hóa giải một chút, mà lại hắn phát hiện, hiện tại chiến lực của hắn, chỉ cần không phải gặp phải Lãnh Nguyệt Nhan, hành hạ người mới vẫn là dễ dàng. Bất quá lập tức Long Trần liền bắt đầu khinh bỉ chính mình, làm sao có thể có như thế không có tiền đồ ý nghĩ, cần phải nhanh lên một chút tăng lên chính mình mới đi. Phía trước là vạn thú chi sâm. Ha ha, địa phương tốt, ta cần bổ sung năng lượng, Long Trần triển khai địa đồ xem xét, không khỏi đại hỷ, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, bởi vì tại phía trước, là một cái to lớn bản khối. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 838, Thất Nhị Hải Tâm Quả. Phốc, phi hồng kiếm hàn quang lấp lóe, một đầu to lớn nham mãng bị Long Trần một kiếm chém giết, thi thể trực tiếp ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Mặc dù chỉ là một đầu lục giai ma thú, nhưng là thi thể bị hắc đất phân giải sau khi thôn phệ, sinh ra đại lượng sinh mệnh chi lực, tư dưỡng những cái kia đã khô cạn đại thụ. Những cây to kia, tại Long Trần ngã vào thâm uyên lúc, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vô số lần khôi phục Long Trần thương thế, cơ hồ hao hết tất cả sinh mệnh chi lực. Bây giờ khi lấy được sinh mệnh lực tẩm bổ, theo ở bên trong lấy được một tia sinh cơ. Bất quá đối với trong vòng nghìn dặm đại thụ chi xâm tới nói, không khác nào hạt cát trong sa mạc. Thực tế cái này bản khối tại toàn bộ vạn cổ lộ lên, đều xem như lớn nhất bộ phận một trong, là một mảnh phương viên mấy trăm vạn dặm cự lớn rừng rậm, là vạn cổ lộ bảo tồn hoàn chỉnh nhất địa khối. núi cao san sát, khe rãnh ngang dọc, lại còn có chính mình Thanh Tuyền cùng dòng suối nhỏ. Long Trần thậm chí không biết những thứ này nước là từ đâu tới, nhưng là nơi này là vạn cổ lộ sinh mệnh lực thịnh vượng nhất địa phương. Long Trần tới nơi này, chính là vì săn bắt ma thú, dùng ma thú thi thể. Để hỗn độn không gian bên trong rừng rậm khôi phục sinh cơ, đương nhiên không chỉ muốn khôi phục sinh cơ, Long Trần còn muốn ở chỗ này để đại thụ trưởng thành đến cực hạn. Bởi vì hiện tại, những thứ này đại thụ vẫn còn thời kỳ sinh trưởng, độ cao vẫn chưa tới ngàn trượng, phải biết Long Trần tại linh giới thời điểm, cái kia mẫu thụ thế nhưng là cao đến hơn 2.000 trượng, quả thực cao vút trong mây. Long Trần không có thiên đạo phù văn, những cây to này, thế nhưng là tính mạng hắn bảo hộ, Long Trần một đường tiến lên, liên tục chém giết vài đầu lục giai ma thú về sau, rốt cục gặp phải một đầu thất giai ma thú. Đó là một đầu chiếm cứ tại ẩm ướt trong đất cự ngạc, hình thể vượt qua ngàn trượng, bất quá cũng không phải là viễn cổ dị chủng, chiến lực cũng không cường đại, bị Long Trần một kích đánh lén, lấy phi hồng kiếm trảm giết. Bây giờ Long Trần cung khải tinh đã tiến nhập đệ bát biến, mà liền tại hôm qua, đang liều mạng ăn đang tình huống dưới, tu vi đạt đến tiên thiên tầng thứ 11. Qua cửu trọng thiên về sau, mỗi một trọng thiên tăng lên, đều sẽ để Long Trần chiến lực bạo tăng, trước đó bị lãnh nguyệt nhan hoàng ngược, mà mất đi lòng tin, lại bị tìm trở về. Bây giờ chém giết một đầu thất giai ma thú. Quả thực dễ như trở bàn tay, nhất kích miểu sát, một đường tiến lên, Long Trần liên tục đánh chết 4 đầu thất giai ma thú. Thất giai ma thú hình thể to lớn, sau cùng một đầu là hổ hình ma thú, Long Trần cố ý đưa nó trọng thương, sau đó đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, một kích giải quyết nó. Tuy nhiên Tiểu Tuyết chỉ là lục giai ma thú, nhưng là Tiểu Tuyết chiến lực, vẫn như cũ có thể uy hiếp được thất giai ma thú, nói rõ Tiểu Tuyết xác thực cực kỳ cường hãn. Đánh chết một đầu thất giai ma thú, Tiểu Tuyết rõ ràng cảm giác có chút hưng phấn, Long Trần dứt khoát cưỡi tại Tiểu Tuyết thân tiến lên phía trước. Tìm một chút sống vai chiến đấu cảm giác. Long Trần dứt khoát để Tiểu Tuyết, chính mình tùy tiện đi, Tiểu Tuyết thân là ma thú, so với hắn có thể càng thêm dễ dàng tìm tới cường đại ma thú, bởi vì ma thú đều có lãnh địa của mình, đại đa số ma thú cũng sẽ ở lãnh địa chung quanh, lưu lại chính mình mùi vị đặc hữu, cảnh cáo một số kẻ xâm lấn. Nếu như đụng phải lục giai ma thú, Long Trần liền để Tiểu Tuyết đi giải quyết, tuy nhiên Tiểu Tuyết giải quyết, có chút khó khăn, nhất là gặp phải có viễn cổ huyết mạch ma thú, Tiểu Tuyết sẽ có chút nguy hiểm. Có thể là Tiểu Tuyết yên nguyên không sợ. Điên cuồng chém giết, đến lúc cuối cùng đem cường địch chém giết về sau, nó đều sẽ phát ra rít lên một tiếng, biểu dương chính mình vương giả chi khí. Nhìn lấy Tiểu Tuyết, Long Trần trong ánh mắt hiện lên một vệt lo lắng. Hiển nhiên Tiểu Tuyết là một cái hiếu chiến gia hỏa, nó thực chất bên trong là kiêu ngạo. Tuy nhiên nó bình thường ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng là nó có tôn nghiêm của mình, nó không thích bị Long Trần bảo hộ, Long Trần có thể cảm nhận được nó trên tình cảm biến hóa rất nhỏ, Tiểu Tuyết hiện tại càng ngày càng hiu quạnh. Cái này cùng tu vi của nó bị bỏ xa có quan hệ, lúc trước chiếu cố Long Trần. Cùng Long Trần sống vai phấn chiến, một đường đánh bại vô số cường địch, uy phong bát diện thời gian. Càng ngày càng xa, nó có chút không tiếp thụ được, nhưng là lại như vậy bất đắc dĩ. Tuy nhiên Đông Hoang Trung nói có thể giúp Tiểu Tuyết tăng lên, thế nhưng là vậy cần thời gian nhất định a, ai biết khi đó, Long Trần đã thành dài đến trình độ nào. Nếu như Long Trần phát triển đến cảnh giới càng cao hơn, Tiểu Tuyết vẫn như cũ không cách nào cùng Long Trần sống vai chiến đấu. Bất quá Long Trần đem những vấn đề này, nén ở trong lòng, bất kể nói thế nào, hiện tại Tiểu Tuyết là cao hứng. Liền theo nó cao hứng đi thôi. Theo Tiểu Tuyết cùng Long Trần tiến lên, 3 ngày sau, Long Trần chém giết con thứ 9 thất giai ma thú, toàn bộ hỗn độn không gian bên trong, đã chết héo đại thụ, bắt đầu vui vẻ phồn vinh, điên cuồng tăng trưởng, đạt đến cao ngàn trượng độ. Trong 3 ngày này, Long Trần cố ý hạ thấp lực chiến đấu của mình, gặp phải thất giai ma thú, luôn luôn cùng Tiểu Tuyết phối hợp đánh giết, có lúc cố ý làm ra một số hữu kinh vô hiểm phân đoạn, để Tiểu Tuyết bày ra chính mình. Quả nhiên 3 ngày này, Tiểu Tuyết hưng phấn dị thường, càng không ngừng cùng Long Trần biểu đạt chính mình thân mật, để Long Trần hết sức vui mừng. Chỉ cần Tiểu Tuyết cao hứng, coi như thả chậm một chút tiến độ, Long Trần cũng nguyện ý. Đối với Tiểu Tuyết, Long Trần luôn luôn cảm giác thua thiệt nó nhiều lắm, Tiểu Tuyết đem toàn bộ sinh mệnh, toàn bộ thời gian đều cho Long Trần, nhưng là Long Trần có thể cho nó thực sự quá ít quá ít. Đi qua 3 ngày tiến lên, Long Trần đã thoát ly vạn thú chi xâm bên ngoài. Bắt đầu hướng trung bộ xuất phát, tuy nhiên còn chưa tới khu vực trung tâm, nhưng là Long Trần đã bắt đầu cảnh giác lên. Bởi vì tiêu tộc cho Long Trần trên bản đồ biểu hiện, tiến vào trung bộ khu vực, nơi này ma thú đều là phi thường cường đại. Không mạnh ma thú đều là ở ngoại vi hoạt động. Ma thú tiến vào lục giai về sau, không cần săn mồi con mồi, cùng nhân loại một dạng, có thể hấp thu thiên địa năng lượng sinh hoạt, bất quá khi bọn họ thân thể trải qua quá to lớn tiêu hao về sau, nhu cầu cấp bách năng lượng liền sẽ bắt giết còn lại ma thú. Long Trần phi hồng kiếm vác tại trên lưng, cùng Tiểu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bỗng nhiên Tiểu Tuyết không động, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngao ô, Long Trần lập tức cảnh giác lên, Tiểu Tuyết ngửi thấy cường đại ma thú mùi đặc thù, nói cách khác phía trước là một cái cường đại ma thú địa bàn. Đi về phía trước đi, bay qua hai cái đỉnh núi, phía trước xuất hiện một cái to lớn khe núi, vừa treo thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, dưới ánh mặt trời hơi nước nổi lên ánh sáng rực rỡ mang, rơi vào trong đầm sâu, phát ra oanh minh bạo hưởng. Khe núi phía trên, bên thác nước, nằm sấp một cái to lớn thân ảnh, xa xa nhìn lại, giống như là một khối nham thạch to lớn, giống như một tòa núi nhỏ. Khá lắm, lại là sơn địa nham mãn, thế nhưng là hoa văn lại là kim sắc, đây là cái gì chủng loại? Long Trần nhận ra nó là sơn địa nham mãn, tuy nhiên lại chưa thấy qua dạng này hoa văn, gia hỏa này không phải biến dị. Chính là mình không biết tồn tại, có lẽ là sơn địa nham mãn thủy tổ cũng khó nói. Thật xa thì cảm nhận được khí tức cường đại, chỉ sợ đầu này sơn địa nham mãn, không so xích mục thánh huyết hoàng, ấn dưới đất Kim Châu Vương kém bao nhiêu, có chút khó giải quyết. Phải biết ấn dưới đất Kim Châu Vương, lúc trước thế nhưng là làm cho huyết u lấy tự mình hại mình phương thức sử dụng Minh Vương huyết chú, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, nếu như không phải tìm địa Kim Chu Vương quá mức khủng bố, hắn mới sẽ không dốc hết vốn liếng. Thất giai bất quá là một cái cấp bậc, cũng không phải là tất cả thất giai ma thú chiến lực đều là giống nhau. Liền giống với nhân loại người tu hành một dạng, phổ thông ít hải cảnh cường giả, cùng ít hải cảnh thiên hành giả là không cách nào sánh được. Mà nhất phẩm thiên hành giả, tại tam phẩm thiên hành giả trước mặt, cái kia chính là cặn bã, ma thú giới cũng giống như vậy, phổ thông thất giai ma thú, khẳng định không phải mang theo viễn cổ huyết mạch ma thú đối thủ. Mà có viễn cổ huyết mạch ma thú, còn phải xem huyết mạch phải chăng tinh thuần huyết mạch chi lực, sử ma thú ở giữa chiến lực một trời một vực. Trước mắt đầu này sơn địa nham mãn, tuy nhiên khí tức không có xích mục thánh huyết hoàng cùng tìm địa Kim Chu Vương mạnh mẽ như vậy. Nhưng là cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Ngoa tào, cái kia không phải thất nhị hải tâm quả sao? Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, bởi vì hắn thấy được tại sơn địa nham mãn chiếm cứ chỗ không xa, một chỗ trên vách đá, mọc ra một gốc khoảng một tấc cao cây nhỏ. Trên cây kết đầy như hạt đậu nành trái cây lên vậy mà mở ra tiểu hoa, trên thực tế cái kia cũng không phải là hoa, mà chính là hoa văn, nhìn qua tựa như trái cây nở hoa rồi đồng dạng. Mỗi một viên trái cây, như là bảo thạch đồng dạng trong suốt sáng long lanh, hoa văn dày đặc, thật giống như thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Khiến người ta không đành lòng đụng vào. Tại Long Trần trong mắt, đó cũng không phải là tác phẩm nghệ thuật, mà chính là bảo bối cứu mạng. Long Trần đã sớm nắm Trịnh Văn Long giúp đỡ tìm, nhưng là thời gian dài như vậy không thu hoạch được gì. Mà tại Đan Tháp thời điểm, Long Trần tại Đan Tháp trong khố phòng, vẫn như cũ không có gặp thất nhị hải tâm quả. Thất nhị hải tâm quả đó là thất phẩm trân dược, mà lại tại thất phẩm trân trong dược, cũng là cực kỳ trân quý tồn tại, thuộc về trân phẩm trong trân phẩm. Là luyện chế thất phẩm trân dược thất nhị dung hải đan chủ dược, thất nhị dung hải đan. Là ít hải cảnh cường giả lớn nhất tha thiết ước mơ đan dược. Đan trong dược thất nhị hải tâm quả lên bảy đạo nhụy hoa đồ án, trên thực tế là một loại thiên nhiên đạo văn, có hấp thu thiên địa linh khí công hiệu. Bởi vì dược hiệu quá mức cường đại, cho nên ít hại cảnh phía dưới người tu hành, không nên phục dụng, lại bởi vì không chịu đựng nổi loại kia kinh khủng trùng kích, đem đan điền dẫn bạo. Nhưng là Long Trần không giống nhau, hắn không có đan điền, tùy tiện nó làm sao trùng kích, Long Trần chỉ cần tiêu hóa cái kia kinh khủng linh khí, tăng cao tu vi là đủ rồi, lấy hiện tại Long Trần. Kinh mạch tuyệt đối chịu đựng loại này trùng kích. Tuy nhiên vượt cấp phục đan dược là một loại tối kỵ, nhưng là Long Trần bản thân liền là đan dược người trong nghề. Đối đan dược dược hiệu không có người so với hắn rõ ràng hơn, hắn có lòng tin có thể thừa nhận được. Một khi cái này thất nhị hải tâm quả tới tay, luyện chế được thất nhị dung hải đan, như vậy Long Trần tu vi liền sẽ cấp tốc tăng lên, rốt cuộc không cần sợ bị người khác hất ra. Mà lại Long Trần tin tưởng, một khi chính mình đột phá đến tầng 12, coi như đối lên Lãnh Nguyệt Nhan, cũng có lòng tin cùng với nàng một quyết thắng thua. Chỉ có điều rất nhanh Long Trần thì gặp khó khăn, cái kia thất nhị hải tâm quả khoảng cách sơn địa nham mãn quá gần, không hơn trăm hơn trượng mà thôi, muốn qua hơi không cẩn thận, liền bị phát hiện. Quan che giấu khí tức vô dụng, rất nhiều ma thú là không dựa vào khí tức phân biệt địch nhân, bất kỳ không gian ba động, mùi vị, còn có cảm ứng, đều sẽ khiến bọn chúng cảnh giác, ma thú có trời sinh tính cảnh giác, mẫn cảm dị thường. Vạn nhất sơn địa nham mãn phát hiện Long Trần, chỉ cần bạo phát một tia khí tức, liền có thể vỡ nát toàn bộ vách đá, cái kia một gốc yếu ớt thất nhị hải tâm quả. Lập tức sẽ bị chấn thành bột mịn. Tiểu Tuyết, ngươi từ đằng xa đi vòng qua, tại nó địa bàn biên giới, tản mát ra khí thế của ngươi, đem nó dẫn đi, nếu như nó động, ngươi không nên công kích, toàn lực đào tẩu, ta được đến thất nhị hải tâm quả về sau, trước tiên thì tới giúp ngươi. Long Trần linh hồn truyền âm cho Tiểu Tuyết nói. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng dùng đầu to cọ sát một chút Long Trần, biểu thị chính mình minh bạch, sau đó thì lặng lẽ hướng về sau lùi lại mà đi. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến Tiểu Tuyết tiếng gầm, hiển nhiên Tiểu Tuyết đã bắt đầu khiêu khích đầu này sơn địa nham mãn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 839, Huyết Mãn Nhất Tộc. Tiểu Tuyết tiếng gầm, xa xa truyền đến, cái kia sơn địa nham mãn thân thể hơi bỗng nhúc nhích, sau đó lại trở về yên lặng, dường như không nguyện ý phản ứng Tiểu Tuyết đồng dạng. Ngao ô, Tiểu Tuyết lại phát ra trích lên một tiếng, mà lại thanh âm lại gần rất nhiều, hiển nhiên Tiểu Tuyết đã tiến nhập sơn địa nham mãn lãnh địa. Lúc này, sơn địa nham mãn rốt cục hơi không kiên nhẫn, giống như núi nhỏ thân thể đồng, nguyên bản chiếm cứ cùng một chỗ lúc, xa xa nhìn lại, tự như là một đống nham thạch tiểu sơn. Thế nhưng là làm đầu của nó dựng thẳng lúc thức dậy. Long Trần mới phát hiện, đỉnh đầu của nó phía trên, vậy mà sinh ra hai cái bọc lớn. Bọc lớn cao cao nổi lên, tự như là hai cái sừng đồng dạng. Sơn địa nham mãn là không có sừng, chỉ sợ đầu này cũng không phải là chánh thức sơn địa nham mãn, Long Trần trong lòng giật mình. Cái kia sơn địa nham mãn đầu lâu dựng thẳng lên, ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn lấy chân núi Tiểu Tuyết, vậy mà phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái kia tiếng trống rất kỳ quái, có điểm giống trâu gọi, vô cùng trầm thấp, nhưng là trong thanh âm mang theo đáng sợ uy áp. Hiển nhiên nó đây là khinh thường tại giết Tiểu Tuyết. Để Tiểu Tuyết xéo đi. Ông, bỗng nhiên Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận, xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm, bay thẳng hướng sơn địa nham mãn, đối với đầu lâu của nó chém xuống. Đầu kia sơn địa nham mãn hiển nhiên không nghĩ tới, Tiểu Tuyết một cái nho nhỏ lục giai ma thú, cũng dám công kích nó, lại bị một kích chém trúng. Nhưng là Tiểu Tuyết cái kia cường đại phong nhận, đâm vào sơn địa nham mãn trên thân. Sơn địa nham mãn liên chiến đều không rung động một chút, đạo phong nhận kia thì bị chấn bể. Cái kia sơn địa nham mãn rốt cục nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, thân thể lập tức bay ra. Hơn ngàn trượng trên thân thể vô số lân phiến sáng lên, thân thể to lớn vậy mà hành động như gió. Chỉ bất quá cái kia nham mãn khẽ động, trên núi nham thạch vẫn là vỡ nát một mảng lớn, dọc theo vách đá lăn xuống phía dưới. Nguy hiểm, Long Trần trong lòng giật mình, sau lưng cánh chim khẽ động. Giống như một đạo dần mũi tên, đối với thất nhị hải tâm quả phóng đi, bởi vì có một khối nham thạch to lớn, thẳng đến cái kia nho nhỏ thất nhị hải tâm quả nện xuống. Phải biết thất nhị hải tâm quả vô cùng đặc thù, một chút bị ngoại lực chấn động, liền sẽ như là pha lê đồng dạng bạo vỡ đi ra. Cho nên thất nhị hải tâm quả hình thành là 10 phần khó khăn, nếu không cũng sẽ không như thế hiếm có. Oanh, nham thạch sụp đổ, bất quá cái kia một gốc thất nhị hải tâm quả đã an ổn xuất hiện ở Long Trần hỗn độn không gian bên trong. Vừa mới đem thất nhị hải tâm quả để đặt tại hỗn độn không gian, Long Trần đã sau lưng cánh chim chấn động, người đã phóng tới không trung, gặp Tiểu Tuyết đã dẫn sơn địa nham mãn mau chóng đuổi theo. Hiển nhiên sơn địa nham mãn thật nổi giận, cấp tốc chạy vội, thân thể to lớn, đem chung quanh đại thụ toàn bộ đụng thành bột mịn, thành thế dọa người. Tiểu Tuyết tại phía trước chạy gấp, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là tại thất giai ma thú trước mặt, tốc độ nó ưu thế, bị thấp xuống rất nhiều. Vừa mới vọt ra mấy ngàn dặm, liền bị phía sau sơn địa nham mãn kéo gần lại khoảng cách. Cái kia sơn địa nham mãn miệng rộng mở ra, bỗng nhiên vô số xanh biếc mưa tên hướng Tiểu Tuyết vẫy xuống. Tiểu Tuyết thân thể bỗng nhiên vọt về phía trước, một chỉ trong gang tấc tránh khỏi xanh biếc mưa tên bao trùm. Suy, phàm là bị mưa tên bao trùm địa phương, mặc kệ là cây cối hoa cỏ, vẫn là bùn đất nham thạch, giống như lăn dầu xối tại trên mặt tuyết. Phương viên mấy ngàn trượng đại địa lập tức bị ăn mòn ra một cái hố to, còn có hôi thối khí tức phát ra. Tiểu Tuyết tránh xa một chút, khai thiên. Long Trần lúc này đuổi tới, vừa tốt nhìn đến Tiểu Tuyết kém chút bị mưa tên xối bên trong, vội vàng một tiếng gào to, trong tay phi hồng kiếm trảm rơi, một đạo kiếm mang thẳng đến lấy sơn địa nham mãn đầu lâu chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ nát, cái kia sơn địa nham mãn bị Long Trần một kiếm chém trúng, tuy nhiên lân phiến vỡ nát một chút, máu tươi vẩy ra, thế nhưng là vậy mà chỉ chém ra một đầu khoảng một tấc sâu vết thương. Khoảng một tấc sâu vết thương, đối với sơn địa nham mãn cái kia so nhà còn lớn hơn một vòng thân thể tới nói, không đáng kể chút nào. Ông! Sơn địa nham mãn bỗng nhiên một đầu cái đuôi, như là roi dài lăng không quét xuống, cái kia gào thét kình phong, phản phất muốn đem không khí đều rút phát nổ. Long Trần vội vàng triệu hồi ra tứ tinh chiến thân, thần hoàng hiện lên, trong tay phi hồng kiếm trảm phá hư không, lại là một cái khai thiên trảm. Phốc, tại thần hoàng cùng tứ tinh chiến thân gia trì dưới, Long Trần một kiếm đem sơn địa nham mãn cái kia hơn trăm trượng lớn lên cái đuôi chặt đứt, máu tươi vẩy hướng giữa không trung. Long Trần vừa mới chém ra một kiếm, vào xem lấy phòng bị sơn địa nham mãn cái đuôi, kết quả cái kia sơn địa nham mãn miệng rộng mở ra, một miệng đem Long Trần nuốt vào. Long Trần trong lòng hoảng hốt, nghĩ không ra cái này sơn địa nham mãn, vậy mà như thế linh hoạt, cái đuôi thụ thương tình huống dưới, vậy mà không chút nào ảnh hưởng tốc độ của nó, làm Long Trần kịp phản ứng thời điểm, đã rơi vào sơn địa nham mãn miệng rộng bên trong. Không tốt, Long Trần mới vừa tiến vào sơn địa nham mãn miệng rộng, trong lúc đó vô số tanh hôi dịch thể, hướng hắn vọt tới, không cần nghĩ cũng biết. Đây là kinh khủng độc dịch. Bạo, Long Trần hét lớn một tiếng, quanh thân vô tận hỏa diễm lưu chuyển, bảo vệ toàn thân, trong tay một khỏa hỏa cầu thật lớn sụp đổ. Quanh cái kia sơn địa nham mãn vừa mới đem Long Trần nuốt vào, kết quả đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ, Long Trần quanh thân bị ngọn lửa vây quanh, xông ra huyết vụ đầy trời, xa xa rơi trên mặt đất, trong không khí tràn ngập khiến người ta buồn nôn hơi thở tanh hôi. Long Trần vừa mới rơi xuống đất, đem sơn địa nham mãn thi thể thu lại, chợt phát hiện nơi xa đứng đấy một đám người. Khi thấy rõ đám người kia thời điểm, Long Trần ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh, thả Tiểu Tuyết, đám người kia hết thảy có 9 người. Trên mặt của mỗi người, có một nửa đều bao trùm lấy vảy màu đen, trong mắt của bọn họ hoàn toàn lạnh lẽo, giống như là độc xà ánh mắt, không mang theo tình cảm chút nào. Trong đó 8 người toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, có một cái càng là một vị kinh khủng tam phẩm thiên hành giả, hắn khí tức trên thân, vậy mà cùng huyết u bọn người rất giống. Nói rõ hắn rất có thể là cái kia cấp bậc cường giả. Một người trong đó, trong tay nắm xuề ra làm bằng sắt quái lưới, cái kia quái lưới đem Tiểu Tuyết một mực bao khỏa, mà lại quái lưới phía trên, vậy mà mọc lên gai ngược, đâm thật sâu vào Tiểu Tuyết trong thịt. Tiểu Tuyết lúc này đã toàn thân run rẩy. Hiển nhiên cái kia quái lưới là đặc chế, hẳn là chuyên môn chế phục ma thú sử dụng, có lẽ là bắt sủng vật đặc thù pháp khí, khi thấy Tiểu Tuyết bị bắt, Long Trần trong đôi mắt sát khí không ngừng dâng lên. Cái này là sủng vật của ngươi. Cắt, thật sự là đầy đủ ngu ngốc rồi, yếu như vậy sủng vật, cũng dám mang vào vạn cổ lộ đến. Cái kia tay cầm lưới sắt nam tử, lạnh hừ một tiếng, kéo lấy Tiểu Tuyết tại trên mặt đất đi, căn bản không có buông ra Tiểu Tuyết ý tứ. Mà lại những người khác cũng không có chút nào đem Long Trần để ở trong mắt ý tứ. Bọn họ trong ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường, tự như là cao cao tại thượng đế vương. Nhìn xuống con kiến hôi. Nhất là người cầm đầu kia, hắn là tam phẩm thiên hành giả, trên thân mang theo kinh khủng uy áp, ánh mắt giống như hai thanh lợi nhận, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhất là hắn nửa gương mặt bị vảy màu đen che khuất, càng thêm lộ ra quái dị dữ tợn. Ngươi là cái nào môn phái? Đầu này sơn địa nham mãn là ngươi giết. Cái kia dẫn đầu cường giả quát lạnh nói, ngữ khí cùng thẩm phạm nhân đồng dạng, cao cao tại thượng không ai bì nổi. Hoặc là thả Tiểu Tuyết, hoặc là lựa chọn chết. Hai chọn một, các ngươi quyết định nhanh một chút, Long Trần lạnh lùng đáp lại nói, hắn đã mất kiên trì, đồng thời sát ý trong lòng càng ngày càng cường đại, hắn cảm giác mình muốn mất đi tỉnh táo. Tiểu tử muốn chết, dám ở chúng ta huyết mãn nhất tộc trước mặt như thế làm càn, muốn về sủng vật của ngươi. Nằm mơ đi thôi. Tay kia cầm lưới sắt nam tử, trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn chi sắc, vừa muốn khu động lưới sắt đem tiểu tuyết tươi sống siết chết. Linh hồn trùng kích, người kia vừa mới động ý nghĩ này, bỗng nhiên một đạo mênh mông linh hồn chi lực vọt tới, như là thép nguội. Đâm về mọi người thần hồn. Cẩn thận linh hồn công kích, vị kia huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả giật nảy cả mình, vội vàng cao giọng nhắc nhở, bởi vì ngay tại Long Trần phát động linh hồn công kích thời điểm, trên cổ hắn một chuỗi hạt châu phát ra sóng gợn mạnh mẽ, đây là một kiện phòng ngự hồn khí, có thể ngăn cản linh hồn công kích. Huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả có hồn khí hộ thể, nhưng là những người khác không có, bọn họ nhất thời nhận lấy linh hồn trùng kích, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Long Trần linh hồn công kích cũng không cường đại, hơn nữa còn là phân tán. Quy lực càng thêm bị suy yếu rất nhiều, nếu như là Mộng Kỳ thi triển, những người này trong nháy mắt liền bị đánh giết. Mà Long Trần không có tinh lực nghiên cứu hồn thuật, mà lại hắn hồn thuật đại đa số lấy phòng ngự là chính, công kích hồn thuật 10 phần thô ráp, dạng này linh hồn trùng kích, nhằm vào cường giả như vậy, chỉ có thể để bọn hắn thời gian nháy mắt mất đi ý thức. Nhưng là cái này thời gian một cái nháy mắt đã đủ rồi, thi triển linh hồn trùng kích về sau, Long Trần đã giống như quỷ mị, vọt tới vị kia tay cầm lưới sắt bên người nam tử, huyết mãn nhất tộc tam phẩm thiên hành giả xuất thủ ngăn cản. Đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Phốc, Long Trần trong tay phi hồng kiếm nhất lóe, cánh tay của người nọ bị chém đứt, Long Trần đem cái lưới kia cùng tiểu tuyết cùng một chỗ thu nhập linh hồn không gian, đồng thời một cái khác đại thủ một phát bắt được người kia yết hầu, người đã lách mình trở ra. Phóng thích hồn kỹ, tránh né ngăn cản, chém xuống cánh tay, cứu đi tiểu tuyết, cầm địch tránh lui, Long Trần tại người bình thường trong chớp mắt bên trong, đem đây hết thảy đều hoàn thành. Ngay tại huyết mãn nhất tộc các cường giả, vừa mới lấy lại tinh thần, liền phát hiện một người đã rơi vào Long Trần trong tay. Không bất đại kinh. Hỗn đảng, dám đối với ta cao quý huyết mãn nhất tộc xuất thủ, ngươi cái này là muốn che tông diệt tộc sao? Một cái huyết mãn nhất tộc cường giả giận dữ hét. Tranh thủ thời gian thả chúng ta người, đem người bẩn thỉu móng vuốt lấy ra, nếu không hôm nay người sẽ chết không có chỗ chôn, thì liền thân nhân của ngươi đều phải chết. Một cái khác huyết mãn nhất tộc cường giả, giống như ghét bỏ Long Trần lửa giận không đủ tràn đầy, lại cho thêm một thanh củi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn uy hiếp nói. Bọn họ chăm chú đem Long Trần vây quanh, nhưng là Long Trần tay chăm chú nắm bắt cổ của người nọ. Chỉ cần Long Trần vừa dùng lực, không chỉ sẽ bóp nát cổ của hắn, càng biết chấn vỡ đầu của hắn, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Tiểu tử! Ta không tin! Ngươi dám giết ta, tuy nhiên bị Long Trần nắm bắt, nhưng là cái kia huyết mãn nhất tộc cường giả, thái độ vẫn như cũ cường ngạnh, hiển nhiên hắn 10 phần mê tín gia tộc của hắn uy hiếp lực. Hắc hắc! Ha ha! Ha ha ha, Long Trần giận quá thành cười, càng cười thanh âm càng lớn. Sau cùng vậy mà chấn động đến bầu trời oanh minh bạo hưởng, giống như cuồng lôi kinh thiên, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Không dám. Trên cái thế giới này, còn có ta Long Trần chuyện không dám làm sao? Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lòng bàn tay lực lượng bạo phát, tại huyết mãn nhất tộc cường giả không thể tin được trong ánh mắt, người kia bị Long Trần chấn vỡ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Chương 840 Vô tình chém giết. Sương máu trên không trung phiêu tán, kích thích mỗi người khứu giác, những cái kia huyết mãn nhất tộc các cường giả, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bọn họ không nghĩ tới là, Long Trần vậy mà thật dám không nhìn cảnh cáo của bọn hắn, ở ngay trước mặt bọn họ, đem bên trong cái kia huyết mãn nhất tộc cường giả đánh giết. Đây là đối cổ tộc tôn nghiêm khiêu khích cùng nhục nhã, huyết mạch của bọn hắn cùng người thường khác biệt, cho nên bọn họ cũng không đem nhân loại coi là đồng loại. Thậm chí sẽ coi là đê tiện nhất tộc, bởi vậy bọn họ cao ngạo đã quen. Thế nhưng là Long Trần xưa nay không ưa thích quen người mau bệnh, trước đó đã cảnh cáo bọn họ, mà lại bọn họ lại còn muốn ở ngay trước mặt hắn giết tiểu tuyết, như vậy vội vã muốn chết, Long Trần đương nhiên không chút do dự tác thành cho hắn. Chết đi, huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với Long Trần nện xuống, tại hắn xuất quyền trong nháy mắt. Vô số lân phiến đem quả đấm của hắn bao khỏa, tiếng xé gió, gào thét mà đến, trên nắm tay phù văn lưu chuyển, chấn động hư không, đây là vô cùng uy mãnh một quyền. Oanh, Long Trần cũng là một quyền đập tới. Hai người đều bị đối phương cái kia rung chuyển lực lượng đẩy lui, Long Trần trong lòng giật mình, quả nhiên không phải một vị phổ thông thiên hành giả, mà chính là một vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, cùng Lãnh Nguyệt Nhan, Huyết U bọn người là một cái đẳng cấp. Một quyền bạo phát, cát bay đá chạy, những cái kia còn vây quanh Long Trần huyết mãn nhất tộc cường giả, toàn bộ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Ngươi cái ti tiện tạp chủng, đi. Phốc, một cái huyết mãn nhất tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới, kết quả một đạo thiểm điện đồng dạng phi hồng. Xuyên thủng đầu của hắn. Chết, Long Trần một tiếng gào to, quát như sấm mùa xuân, tự như sét đánh vang vọng hư không, Long Trần phi hồng kiếm hóa thành vô tận sắc bén, trong nháy mắt thôn phệ mọi người. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần kích phát phi hồng kiếm phù văn, sắc bén khí tức bạo phát, những cái kia huyết mãn nhất tộc cường giả, tuy nhiên trước tiên tế ra vũ khí đón đỡ, kết quả vẫn là toàn bộ bị phi hồng kiếm như là như chém dưa thái rau chặt đứt. Vũ khí của bọn hắn đều là pháp khí, phi hồng kiếm thế nhưng là bảo khí, mà lại lấy sắc bén tăng trưởng, kết quả vô số huyết nhục trên không trung tung bay. Đây chính là bảo khí chi uy, bất luận cái gì pháp khí tại trước mặt nó, đều không thể ngăn cản, sắc bén hiệu quả, cũng là khủng bố như vậy. Trước đó cùng Huyết U, Lãnh Nguyệt Nhan bọn người kịch chiến, hiển hiện không ra, lúc này thả ra uy lực, để Long Trần đều chấn kinh, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Hỗn đảng huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, gặp những người khác trong nháy mắt bị chém giết, không khỏi khóe mắt, trong tay nhiều hơn một đầu dài hơn một trượng roi. Roi dài phía trên, kim quang lóng lánh, mọc lên vô số móc câu, nếu như bị rút trúng thân thể, không nói trước thân thể có thể hay không tiếp nhận. Coi như chịu đựng lấy lực lượng, cũng chịu đựng không nổi những cái kia kim câu, sẽ đem người da thịt lập tức kéo xuống đến một mảng lớn. Cái này không giống như là vũ khí, phản giống như là hình cụ, nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu, không dám để cho nó đánh phải. Đương, Long Trần trường kiếm hất lên, trảm tại cái kia roi dài roi sau phía trên, kết quả phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia roi dài bị chấn khai, lại không có bất kỳ cái gì tổn thương, không cần nghĩ. Gia hỏa này binh khí trong tay khẳng định cũng là một món bảo khí. Cái này khiến Long Trần trong lòng rung lên, bảo khí chế tạo thành bộ dáng này. Chỉ sợ không có ai biết công hiệu, không cẩn thận đánh phải một cái, chỉ sợ không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Rầm rầm rầm. Huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, liên tiếp ba roi, kết quả đều bị Long Trần trường kiếm ngăn cản trở về, mặc cho hắn lực có thể bổ ra núi, liền không gian đều muốn bị rút phát nổ. Vẫn như cũ bị đẩy lui, mỗi một lần xuất kích, đều bị đẩy lui một lần. Thần Hoàng, hiện, chiến thân, mở, khai thiên, trảm, Long Trần trực tiếp triệu hoán ra thần Hoàng chiến thân, đồng thời trường kiếm trong tay giơ lên cao cao. Một đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời, vỡ nát bát phương đám mây, đối với huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả chém tới. Huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, trong lòng hoảng hốt. Long Trần lại có thể trong nháy mắt, lập tức đem bật hết hỏa lực, chiến lực tăng lên tới đỉnh phong, phải biết chiến đấu cũng phải cần một cái giảm sóc quá trình, quá mức tấn mãnh tăng lên, sẽ để cho mình kinh mạch xé rách. Nhưng là hắn đã không có thời gian cân nhắc những thứ này, hắn bị một cổ kinh khủng tử vong khí tức khóa chặt, cắn răng một cái. Toàn thân bị lân phiến bao trùm, cả người tựa như là một đầu ma thú đồng dạng, quanh thân phù văn lưu chuyển, khí thế cấp tốc tiêu thăng đến cực hạn. Trong tay cái kia roi dài nện xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người như là sao băng bay rớt ra ngoài. Oanh, sau lưng một tòa núi lớn, cứ thế mà đến đụng nát, cả người đụng vào trong núi lớn. Hô, thân thể của hắn vừa mới chui vào đại sơn, Long Trần đệ nhị kiếm đã chém xuống. Oanh, mấy ngàn trượng cao đại sơn, bị Long Trần một kiếm chém thành hai nửa. Kinh khủng kiếm khí, một mực liên miên đến mấy trăm trượng có hơn, tạo thành một đầu to lớn rãnh sâu. Ông, bỗng nhiên bùn đất vỡ nát, một bóng người xuất hiện tại giữa không trung, huyết mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, lúc này máu me khắp người, nửa người sụp đổ, chật vật không chịu nổi, đầu tóc rối bời, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Quả nhiên người cùng người là khác biệt, coi như đều là tiên thiên tam phẩm thiên hành giả. Chênh lệch cũng là to lớn, máu này mãn nhất tộc cường giả, khí tức lên cùng Lãnh Nguyệt Nhan, Huyết U bọn người tiếp cận, có thể là thật chiến lực. Cách biệt quá xa, đệ nhị kích thì thụ thương. Hỗn đản, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay khiêu khích, trả giá thật lớn, Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả giận dữ hét. Chết đi, Long Trần không để ý đến uy hiếp của hắn, loại này cao cao tại thượng ngu ngốc, Long Trần sẽ không biết giết bao nhiêu, đối phó dạng này người, không cần giảng đạo lý, cái kia sẽ lãng phí nước bọt, trực tiếp chém chết liền tốt, trường kiếm trong tay lần nữa kéo theo đầy trời kiếm khí, đối với Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả chém xuống, Long Trần hôm nay muốn giết hắn. Tiểu Tuyết tuy nhiên bị thu hồi linh hồn không gian. Cái kia quái lưới cũng bị tránh ra, nhưng là Tiểu Tuyết toàn thân xuất hiện vô số huyết động, cái kia lưới sắt 10 phần thất đứt, phía trên gai nhọn mọc lên vô số móc câu, một khi đâm vào, muốn tránh thoát, tất nhiên sẽ bị kéo xuống không ít huyết nhục, Tiểu Tuyết lúc này thì toàn thân máu me đầm đìa. Đau lòng đồng thời, Long Trần trong lòng tất cả đều là lửa giận, hắn lên sát tâm, hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đem cái này ngu ngốc xử lý. Tổ linh hiển hóa, cái kia Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân phù văn dày đặc, tại sao lưng vậy mà tạo thành một cái to lớn hư ảnh. Xem ra hẳn là một con rắn. Rất to lớn, bất quá cái bóng 10 phần mơ hồ, cùng lãnh nguyệt nhan triệu hoán hư ảnh, căn bản không cách nào so sánh được, mà lại khí tức lên cũng kém rất nhiều. Nhưng là cái hư ảnh này vừa xuất hiện, Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả khí tức rõ ràng lần nữa tăng lên một đoạn, tay cầm roi dài đối với Long Trần đánh tới. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt, Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, quát lạnh một tiếng, trong tay roi dài bỗng nhiên tăng vọt, lập tức bạo đã tăng tới dài 100 trượng, vậy mà giống như dây lụa đồng dạng. Đối với Long Trần bao bọc tới, quả nhiên có mờ ám, phàm là tạo hình cổ quái binh khí, tất nhiên đều giấu giếm cơ quan, tuy nhiên có đầu cơ trục lợi hiềm nghi. Không lên nơi thanh nhã, nhưng là trong thực chiến, thường thường có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Cái kia kim sắc roi dài bên trong, có cơ quan, có thể co vào, có thể dài có thể ngắn, biến hóa ngàn vạn, mà lại nó phía trên kim câu có đặc thù phù văn. Một khi bị kim câu đâm trúng, bộ phận da thịt lập tức sẽ biến cứng rắn, giống như hóa đá, kim câu nhẹ nhàng kéo một phát, ngay lập tức sẽ rớt xuống một khối lớn thịt. Nếu như bị loại này chiêu số bao khỏa, như vậy, phía trên kim câu đâm vào huyết nhục, làm kim tiên buông ra thời điểm, trên thân người này tất cả huyết nhục toàn bộ đều sẽ bị bóc ra, chỉ còn lại có cốt cách, đây là một loại 10 phần tàn nhẫn binh khí. Tuy nhiên Long Trần không biết cái này roi dài lai lịch, nhưng là hắn có thể cảm ứng được uy hiếp cực lớn, hắn cũng không muốn nếm thử bị kim câu đâm trúng thân thể cảm giác. Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả chiêu số quái dị, 10 phần nhanh chóng, Long Trần kịp phản ứng lúc đã bị vòng nhập bộ vị trọng yếu, muốn đào thoát. Đã chậm. Một chiêu này, là cái kia Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, tuyệt sát nhận một trong, cường đại vô cùng, hơn nữa lại công lúc bất ngờ, vô số cường giả cùng đối chiến, đều thua ở một chiêu này phía dưới, biến thành một bộ xương khô. Mà cái kia Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, đối một chiêu này có thể nói quen đến không thể quen đi nữa, mặc kệ là thời cơ xuất thủ, tốc độ, góc độ, đều nắm giữ không có thế bắt bẻ, thì liền Long Trần chiến đấu kinh nghiệm phong phú như vậy người, đều trúng chiêu. Hô hô hô. Bỗng nhiên Long Trần thân thể bị vô số kim sắc lân phiến bao quát. Ở xung quanh người tạo thành trùng điệp hộ giáp, đem Long Trần bao khỏa, đồng thời tại đầy trời bóng roi bên trong, gượng chống mở một cái khe hở. Đinh đinh đinh. Cái kia Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả tay roi dài, cấp tốc thu nạp. Kim câu đâm vào lân phiến phía trên, tia lửa tung tóe, thế nhưng là cũng không có đánh nát lân phiến. Phải biết cái này lân phiến có thể là đến từ tiềm địa Kim Chu Vương, đây chính là thất giai ma thú bên trong vương giả, lân phiến đều là trời sinh hồn khí, sắc bén vô cùng, kiên cố dị thương. Cho tới bây giờ, chỉ có lãnh nguyệt nhan cốt kiếm có thể tổn hại. Mà hắn roi dài, hiển nhiên không đạt được cấp bậc kia. Có lân phiến ngăn cản, Long Trần thoát khỏi roi dài trói buộc. Người đã xông lên giữa không trung, trường kiếm trong tay đối với Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả chém xuống. Cái kia Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả kinh hãi, hắn hiện tại lập tức ở vào một cái cực kỳ lúng túng tình trạng, roi dài tăng vọt về sau, bởi vì quá dài, không cách nào kịp thời thu hồi ngăn cản, lúc này ngoài tầm tay với, có một loại khác giải thích. Thời khắc mấu chốt, cái kia Huyết Mãn nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả tế ra một mặt to lớn tấm trắng. Trên tấm chắn phù văn dày đặc, như đồng môn tắm đồng dạng, mười phần cẩn trọng, nhìn khí tức hẳn là một kiện thượng phẩm pháp khí. Xuy, một tiếng vang nhỏ, cái kia tấm chắn bị một kiếm chém thành hai mảnh, chỉ thấy huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả trên thân máu tươi vẩy ra mà ra, cả người kém chút bị một kiếm chém thành hai mảnh, nếu như không có cái kia tấm chắn ngăn cản, hắn thì phải xong đời. Hô, cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, phi hồng kiếm rất sắc bén, tại kề cận cái chết bồi hồi một vòng. Hắn rốt cục sợ hãi, thu hồi roi dài, phù văn hóa dực, mau chóng đuổi theo. Muốn đi? Đem mệnh lưu lại, hôm nay ta xem một chút, ngươi khí vận, có thể hay không ngăn cản ta giết ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, thu hồi lân phiến, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, cấp tốc bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.